Vừa tới nơi này, nàng liền thấy Lăng Tiêu đã cùng Trần Tinh Chi khai chiến, nhất thời đôi mắt đẹp chớp liên tục. Lăng Tiêu Lạc Tinh kiếm quyết, thực sự quá lợi hại, đem kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ thi triển đến trình độ như vậy, sợ là toàn bộ Vũ Hóa Trấn, không, toàn bộ Bát Tiên Quận cũng không có cường đại như vậy nhân vật. Trần Độ, còn có thất thần làm gì, cùng tiến lên a. Trần Tinh Chi rốt cục tại Lăng Tiêu luân phiên công kích phía dưới quân lính tan rã, nàng biết mình một người không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Sau đó thất kinh mà đối với Trần Độ hô, Trần Độ vội vàng phóng thích đao hồn, mà hậu chiêu cầm một thanh trường đao, hướng phía Lăng Tiêu thì giết tới. Hai đánh một, thật sự là chẳng biết xấu hổ, trước đó không phải nói một người liền có thể diệt ta Lăng Tiêu đệ đệ sao. Lăng Kiều Kiều nhịn không được châm chọc một câu, cũng là a, cái này Trần gia người a, thực sự thua không nổi. Trong đám người cũng phát ra vài tiếng chào phúng, nhưng mà Trần Tinh Chi cùng Trần Độ lại không có tâm tình qua quản những âm thanh này, hai người bọn họ liên thủ về sau, vốn cho rằng liền có thể đem Lăng Tiêu ngăn chặn. Nào ngờ liên thủ kết quả lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngũ kiếm tinh hà lạc, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trên tay miếng sắt kiếm bỗng nhiên quang mang cuồng thiểm, một đạo như là tinh hà đồng dạng kiếm khí đồng thời đâm về Trần Tinh Chi cùng Trần Độ. Trần Tinh Chi cùng Trần Độ nhao nhao vung đao chống đỡ. Không phải bọn hắn không muốn công kích, thật sự là tại Lăng Tiêu dưới kiếm quang, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Giang giác, cơ hồ cùng một thời gian, trong tay hai người binh khí thế mà đồng thời vỡ vụn. Bọn họ sử dụng binh khí thế nhưng là thần phẩm bảo khí a. Đối mặt Lăng Tiêu trong tay phổ thông miếng sắt kiếm, vậy mà không đáng giá nhắc tới, đồng thời bị hủy. Không chỉ có như thế, hai người trên cổ tay đều xuất hiện rõ ràng vết máu, còn tại không ngừng lan tràn. Lục kiếm tinh thần biến, cũng không dừng tay, Lăng Tiêu đang thi triển Lạc Tinh kiếm quyết thức thứ 5 về sau, lại trực tiếp thi triển thức thứ 6. Cái kia một sát na ở giữa, toàn bộ không gian phảng phất đều hóa thành ngôi sao thế giới của ánh sáng. Tầm mắt mọi người đều bị quang mang này hoàn toàn bình phong tránh. Làm ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn thấy đồ vật thời điểm, liền phát hiện Trần Tinh Chi cùng Trần Độ hai người ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hai tay rung động, toàn thân trên dưới, lại có đại lượng vết thương. Nếu như những thứ này thương tổn không thể được đến kịp thời trị liệu, liền xem như động thiên cảnh võ giả, vậy cũng có tử vong nguy hiểm. Lúc này Trần Tinh Chi cùng Trần Độ đã không có khí lực từ dưới đất bò dậy, bọn họ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, thân thể đang ở run rẩy không ngừng. Lạnh lùng nhìn về hai người kia, Lăng Tiêu đường hoàng từ Trần Tinh Chi trên tay gỡ xuống thú giới cùng chữ vật giới chỉ. Con thỏ kia ngay tại thú giới bên trong, mà Trần Tinh Chi trong nhẫn chứa đồ, làm theo để đó 20 mai động thiên linh nguyên đan, còn có đại lượng linh thạch. Lăng Tiêu rất không khách khí toàn bộ tiếp thu, dù sao đây là nói với địa phương quy tắc người nào thực lực đủ mạnh, người đó liền có thể chơi xỏ lá. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, đám người vây xem từ vừa mới bắt đầu đối với Lăng Tiêu đủ kiểu châm chọc cùng chiêu tức, trong nháy mắt thái độ hoàn toàn chuyển biến. Chỉ sợ kể từ hôm nay, cái này Vũ Hóa Trấn bên trong liên quan tới Lăng Tiêu truyền ngôn cũng phải cải biến. Có thể lấy lực lượng một người đánh bại dễ dàng hai cái thứ tự động thiên cảnh võ giả, Lăng Tiêu thực lực này, quả thực cực kỳ cường hãn. Hắn xứng với Vũ Hóa Trấn cao thủ trẻ tuổi bên trong trước năm. Trước mắt ba đoán chừng còn không được, dù sao Trần gia Trần Phi, Trần Hốn, cùng Lăng gia Lăng Kiếm, tại rất nhiều người xem ra, vẫn là so với hắn Lăng Tiêu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lăng Tiêu bài danh, tối đa cũng là trước 4. Đây chính là nhập thế luân hồi võ giả đáng sợ sao? Ta nhớ được Lăng gia Lạc Tinh kiếm quyết chỉ là kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ a, vậy mà giết đến Trần Tinh Chi Trần Thị Đao Pháp quân lính tan rã. Cái kia Trần Thị Đao Pháp thế nhưng là ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ a. Cho nên nói a, cái này là thiên tài chân chính, chỉ sợ hắn trước kia cũng là cái tuyệt đối thiên tài, rất trẻ trung thì tu luyện tới luân hồi cảnh đi. Không sai, cho dù là nhập thế luân hồi võ giả, thiên phú cũng có khác biệt, tiểu tử này sợ là những nhập thế đó luân hồi võ giả bên trong thiên tài. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Lăng Tiêu, tràn ngập chấn kinh. Chương 2122, ẩn giấu tu vi Trần Hỗn. Bây giờ cái này Vũ Hóa Trấn, Lăng Tiêu sợ là có thể nhẹ nhõm đứng vào trước năm. Ai, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái không có can đảm sợ hàng, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa đâu, không nghĩ tới vậy mà như thế thiên tài. Sớm biết phụ thân hắn ở ta nơi này nhi uống rượu, ta toàn bộ đều cho miễn phí. Lăng Thiết uống rượu không ít, miễn phí hắn biết tổn thất một số tiền lớn, thế nhưng là Lăng Tiêu trưởng thành, đối với hắn chỗ tốt, cái kia tuyệt đối không chỉ một chút xíu tiền tài a. Hắn là thực sự hối hận, đạt được nắm giữ nguyệt nữ khí tức con thỏ, Lăng Tiêu không hề đi xem Trần Tinh Chi cùng Trần Độ nhất nhãn. Hắn quay người liền muốn rời khỏi, dù sao lần này mục tiêu của hắn thế nhưng là Quy Tiên Sơn Mạch, vì qua giết nhiều vài đầu yêu thú, một phương diện bổ sung yêu thú tinh hạch, một mặt khác cũng là vì ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Nhất là pháp tương ấn tăng lên, đứng lại, làm chúng ta bị tổn thất Trần gia người, liền muốn như thế rời đi sao? Ngay tại Lăng Tiêu quay người, còn có không tới kịp bước ra một bước thời điểm, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lăng Tiêu nhớ kỹ cái thanh âm này, là tới từ Lăng Mặc Vũ nhân tình Trần Hỗn. Trần Hỗn tu vi, là thứ năm động thiên cảnh, trước đó Lăng Tiêu không có đột phá động thiên cảnh thời điểm, tên này liền muốn giết hắn. Vừa vặn hôm nay, bút chướng này có thể thanh tẩy. Thứ năm động thiên cảnh võ giả, hắn căn bản không sợ, lấy hắn tu vi hiện tại, đánh bại thứ sáu động thiên cảnh võ giả đều không nói chơi, huống chi chỉ là Trần Hỗn. Đã có người đi tìm cái chết, hắn lại vì sao muốn đi đâu? Đem hai người bọn họ mang về liệu thương, Trần Hỗn nhìn nằm trên mặt đất không thể động đậy Trần Tinh Chi cùng Trần Độ, trong lòng nổi trận lôi đình. Mặt đất hai người kia, thế nhưng là hắn thân muội muội và thân đệ đệ, thế mà bị người làm nhục như vậy thương tổn, hắn làm sao có thể đầy đủ từ bỏ ý đồ. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng phóng xuất ra. Lăng Tiêu không khỏi giật nảy cả mình, Trần Hỗn thả ra tu vi, vậy mà không phải thứ năm động thiên cảnh, mà chính là thứ bảy động thiên cảnh. Gia hỏa này thế mà một mực đang ẩn giấu thực lực. Trần gia người, quả nhiên âm hiểm, cũng thật lợi hại a. Toàn bộ Lăng gia thế hệ trẻ tuổi, trừ cái kia Lăng Kiếm bên ngoài, sợ là không ai có thể theo cái này Trần Hỗn chống lại. Thật cường đại, nguyên lai Trần Hỗn thiếu gia lại là thứ bảy động thiên cảnh cường giả, cái này Lăng Tiêu xong đời. Đúng vậy a, hắn có thể đánh bại cái kia hai cái thứ tư động thiên cảnh võ giả, đã coi như là kỳ tích, đối mặt Trần Hỗn, chỉ sợ không có chút nào phần thắng. Không có người xem trọng Lăng Tiêu, đơn giản là Trần Hỗn biểu hiện ra tu vi, thực sự khiến người ngoài ý cực điểm. Quá mạnh, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng, ngay cả Lăng Kiều Kiều cũng cảm giác được toàn thân đều đang run rẩy, nàng vội vàng một thanh níu lại Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, chúng ta đừng đánh, trở về đi, chạy trốn, còn có cơ hội. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập Lăng Kiều Kiều tay cười nói, yên tâm đi Kiều Kiều, hắn giết không ta. Hoàn toàn chính xác, Trần Hỗn tu vi để Lăng Tiêu bị kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn cũng là bị kinh ngạc mà thôi. Thứ bảy động thiên cảnh võ giả, thật sự là hắn vô pháp chiến thắng, nhưng lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, không thể tính toán quá lớn. Nếu như phối hợp bá thiên chi lực, hắn vẫn là có một hai thành phần thắng. Mà đối phương muốn giết hắn, làm theo cơ bản không có khả năng. Đánh không lại, hắn còn có rất nhiều sống sót thủ đoạn. Nhưng còn không có đánh liền chạy đi, đây tuyệt đối không phải hắn Lăng Tiêu tác phong a, trừ phi đối thủ là âm dương cảnh võ giả. Không phải vậy hắn thực sự sẽ không trốn. Trốn, cái này Vũ Hóa Trấn, đại đa số địa phương đều thuộc về chúng ta Trần gia, các ngươi hai cái có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Trần Hỗn khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều nói, trọng thương đệ đệ ta muội muội, không trả giá một chút liền muốn rời đi, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Nói nhảm thật nhiều, muốn động thủ thì động thủ đi, ta ngược lại muốn xem sau cùng trốn người sẽ là ai. Lăng Tiêu đem Lăng Kiều Kiều đẩy lên một bên, một trận chiến này hắn kỳ thực vô cùng chờ mong. Càng là đối thủ cường đại, đối với pháp tương ấn ma luyện cũng liền càng thêm hữu dụng. Yêu thú loại kia không có não tử đồ vật, sao có thể so ra mà vượt chân chính võ giả đây. Trần Hỗn sững sờ một chút, chợt cười lên ha hả, ngươi quả nhiên là cái ngốc lớn mật, bất quá hôm nay, ngươi không có cơ hội. Quên nói cho ngươi, ta cũng là Huyền Xà Ma Tông ngoại môn đệ tử, cùng cái kia Lăng Vạn Tuế một dạng, chẳng qua mạnh hơn hắn quá nhiều. Nghe nói người dùng Lạc Tinh kiếm quyết đánh bại Lăng Vạn Tuế Hắc Xà Ma Công. Như vậy ta hôm nay liền để ngươi nhìn một cái gì mới thật sự là Hắc Xà Ma Công. Đại gia mau tránh ra a, Hắc Xà Ma Công thế nhưng là ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, mà lại ma khí ngập trời, áp sát quá gần sẽ chết người đấy. Đám người bỗng nhiên hoảng loạn lên, nhao nhao hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lần này cũng không phải đùa giỡn, Trần Hỗn lấy thứ bảy động thiên cảnh tu vi, phối hợp Hắc Xà Ma Công, Lăng Tiêu không có khả năng lại thủ thắng. Bọn họ cũng không muốn bị liên lụy đến. Lăng Tiêu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mau trốn đi. Lăng Kiều Kiều càng phát ra sốt ruột, nếu như Trần Hỗn chỉ là thứ năm động thiên cảnh tu vi, nàng cũng sẽ không nói cái gì, Lăng Tiêu đoán chừng cũng có thủ thắng khả năng. Nhưng tình huống hiện tại là, Trần Hỗn trước kia ẩn giấu tu vi chân chính thế nhưng là thứ bảy động thiên cảnh. Lăng Tiêu còn có lựa chọn cùng chiến đấu, cái kia căn bản chính là chịu chết a. Kiều Kiều, nghe ta, ngươi về trước đi. Ta không sao nhi. Lăng Tiêu nhìn Lăng Kiều Kiều nhất nhãn, chợt vừa nhìn về phía Trần Hỗn. Trong tay miếng sắt kiếm, kiếm ý dâng trào, chỉ hướng đối phương. Ngươi thực sự để cho ta vô cùng kinh ngạc, thứ bảy động thiên cảnh tu vi, khó trách Lăng gia gần nhất mấy năm này một mực bị các ngươi Trần gia áp chế, nếu như không phải Lăng Vũ Hóa cái kia lão bất tử còn sống, chỉ sợ Lăng gia sớm bị các ngươi chiếm đoạt đi. Lợi hại, thực sự lợi hại a. Biết lợi hại liền tốt, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, nhưng là ngươi nhất định phải đem ngươi trên người sở hữu động thiên linh nguyên đan thì giao ra. Trần Hỗn ngạo nghễ nói ra, loại này nằm mơ ban giữa ngày, mình cũng không cần làm đi, ngươi không có cơ hội kia. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, đừng nói là ngươi, cũng là các ngươi Lăng gia Vũ Hóa Vương đến, cũng không thể nào khiến cho ta giao ra ta không muốn giao ra đồ vật, bớt nói nhiều lời, đánh đi. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Trần Hỗn lộ ra biểu tình dữ tợn, tay phải hiển hiện một thanh máu trường đao màu đỏ. Đao này rất nhỏ, nhìn vô cùng sắc bén. Đao chưa chém ra, nhưng là cái kia kinh khủng đao khí, cũng đã để đám người vây xem cảm giác được da thịt bị cắt đứt đau đớn. Làm càn làm bậy cũng là làm càn làm bậy a, Lăng gia cái này Lăng Tiêu, đã nhẫn thời gian dài như vậy, nhịn thêm cũng chính là, làm gì nhất định phải đánh mặt xưng trang bàn tử đâu, lần này chết thật định. Đều nói đẹp mắt không ăn thiệt thòi trước mắt, tiểu tử này quả thực thì là thằng điên, giống như căn bản cũng không hiểu đạo lý như vậy. Cũng là a, nếu là hắn lại sống mấy tháng, cái kia Trần Hỗn thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta nghe nói nhập thế luân hồi võ giả tu vi đề bạt thế nhưng là tương đương nhanh. Mọi người nghị luận, để Trần Hỗn trong đầu rất không thoải mái. Cái gì gọi là tiếp qua mấy tháng, hắn cũng không phải là cái kia Lăng Tiêu đối thủ. Cái này chẳng phải là nói tư chất của hắn còn không bằng gia hỏa này. Nhưng hắn phẫn nộ, lại cũng không thể không thừa nhận, hắn thứ bảy động thiên cảnh khí tức hoàn toàn thả ra ngoài, vậy mà không để cho Lăng Tiêu nháy một chút nghi đầu. Chương 2123, Hắc Xà Ma Công. Trần Hỗn trong lòng vô cùng bất khoái, Lăng Tiêu đối mặt hắn thứ bảy động thiên cảnh khí tức khủng bố, vậy mà thờ ơ. Đây quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dưới tình huống bình thường, Lăng Tiêu hẳn là sẽ dọa đến đào tẩu hoặc là cầu xin tha thứ đi. Thôi, đã như vậy, vậy liền giết ngươi, để chứng minh ta Trần Hỗn thực lực. Nghĩ tới đây, trong tay hắn máu trường đao màu đỏ chỉ hướng Lăng Tiêu, toàn thân nội lực phun trào. Từng đạo màu ánh sáng màu đỏ không ngừng tuôn ra nhập trường đao trong tay phía trên. Cỗ lực lượng này, thực sự vô cùng đáng sợ, so Trần Tinh Chi cùng Trần Độ cường đại gấp 10 lần còn không chỉ. Sau đó, cái kia máu trường đao màu đỏ phía trên phun ra nuốt vào ra sắc bén kiếm khí màu đen, hóa thành một đầu khoảng chừng thô to như thùng nước hắc xà. Cái kia chính là hắc xà ma công sao, thật là khủng khiếp, thật tà ác. Lăng Kiều Kiều toàn thân đều đang run rẩy, nàng vô lực nhìn lấy Lăng Tiêu. Giờ này khắc này, nàng thực sự rất muốn giúp bận bịu, nhưng là cái kia hắc xà thả ra ma sát chi khí, lại làm cho thân thể của nàng liền động đánh đều không thể động đậy. Phảng phất bị tê liệt, cái này ma sát chi khí có độc. Giờ khắc này, nàng kinh hô lên, Lăng Tiêu cẩn thận a, hắc khí kia có độc. Ha ha ha ha, hiện tại biết đã trễ, hắc xà ma công chỗ đáng sợ nhất, cũng là thả ra khí tức có thể cùng trong không khí nguyên tố kết hợp, hình thành đáng sợ độc, tiếp theo tê liệt đối thủ. Lăng Tiêu, hôm nay liền để ta thay Huyền Xà Sử phụ họa đi, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành ta bước vào Huyền Xà Ma Tông nội môn bàn đạp. Lúc này hắc xà ma công đáng sợ năng lượng, hoàn toàn ngưng tụ tại cái kia máu trường đao màu đỏ mũi đao phía trên, tùy thời đều có thể vỡ ra. Lăng Tiêu không dám thất lễ, mũi kiếm của hắn phía trên cũng bắt đầu ngưng tụ đáng sợ tinh quang. Lạc Tinh kiếm quyết hết thảy có cửu kiếm, vừa rồi đối phó Trần Tinh Chi cùng Trần Độ, hắn chỉ dùng lục kiếm. Cuối cùng này tam kiếm, liền muốn đưa cho Trần Hỗn. Tuy nhiên hắn rất muốn vận dụng pháp tương ấn, nhưng nếu như Trần Hỗn liền cuối cùng này tam kiếm cũng đỡ không nổi, cái kia pháp tương ấn cũng không cần dùng. Cho dù xuất ra, hẳn là cũng không khả năng sẽ có thu hoạch gì. Hắn lại còn phải dùng Lạc Tinh kiếm quyết sao? Đám người rối loạn lên, vốn cho rằng Lăng Tiêu đối mặt Trần Hỗn, khẳng định có cái gì khác lợi hại hơn chiêu thức mới đúng. Nhưng mà ai biết kết quả là, Lăng Tiêu vận dụng vậy mà cũng vẻn vẹn chỉ là Lạc Tinh kiếm quyết mà thôi. Chết chắc, hắn sẽ không coi là kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ thực sự có thể chống lại ngọc phẩm trung giai vũ kỹ a. Nói thật, những người này nói cũng không sai, đơn thuần lấy Lạc Tinh kiếm quyết, Lăng Tiêu chỉ có một hai thành khả năng đánh bại Trần Hỗn. Nhưng đây chỉ là Thái Cực Nhãn phân tích ra được mà thôi. Không thử một chút, là sẽ không biết. Hắn tuy nhiên rất ưa thích dùng Thái Cực Nhãn, nhưng lại tuyệt đối không dựa vào Thái Cực Nhãn. Giết, hai người gần như đồng thời bạo hống một tiếng, đao và kiếm ở trong hư không tao ngộ. Lạc Tinh kiếm quyết kiếm thứ bảy tinh thần diệt, hào quang sáng chói đột nhiên nổ bể ra đến. Sau trước đó tinh thần biến càng thêm ánh sáng chói mắt tại trên đường dài phóng thích. Mà cùng lúc đó, cái kia kinh khủng hắc xà cũng mở ra miệng lớn, vậy mà một ngụm đem quang mang kia thôn phệ. Trong nháy mắt ánh sáng trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Quả nhiên lợi hại, kiếm thứ 8 tinh hà bảo, Lăng Tiêu cũng không lui lại, trong tay miếng sắt kiếm nhất run rẩy, mới tinh chiêu thức phóng xuất ra. Phảng phất vô số tinh thần đồng thời nổ tung, một chiêu này uy lực, so kiếm thứ 7 cường mấy lần có thừa. cái kia màu đen xà đầu rốt cục bị oanh nát. Vô dụng, ngươi phí hết tâm tư, cũng liền hủy đi ta một khỏa xà đầu mà thôi. Trần Hỗn thanh âm lạnh lùng vang lên, lại có ba khỏa xà đầu đồng thời cắn về phía Lăng Tiêu. Kiếm thứ 9 ở trong gầm trời phá, trên trời dưới đất đều là lấp lóe tinh mang, phảng phất cái này một mảnh nhỏ không gian bên trong vũ trụ nổ tung. Ba khỏa xà đầu đồng thời vẫn diệt, Trần Hỗn cũng bị bắn bay đi ra ngoài, nhưng Trần Hỗn chưa rơi xuống đất, thân hình bỗng nhiên trở về, trong tay máu trường đao màu đỏ cách không chặt xuống. Hắc xà cuồng vũ, trường đao phía dưới, đao khí tung hoành bay múa, toàn bộ không gian bị màu đen trường xà lấp đầy, tất cả mọi người thấy kinh ngạc đến ngây người. Lăng Tiêu có thể ngăn trở Trần Hỗn liên tục công kích mà không chết, cái này đều đã rất khiến người ta chấn kinh. Mà giờ này khắc này, Lăng Tiêu thế mà bức bách Trần Hỗn dùng ra hắc xà ma công bên trong cường đại nhất một chiêu. Hôm nay cái này giải chiến đấu, sợ là không thể thiện. Thực sự nhất định phải có một người chiến tử, vừa rồi khả năng đình chỉ. Quận thủ giá lâm, né tránh, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị vận dụng pháp tương ấn thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Hai người gần như đồng thời thu quyền chân, hướng phía hai bên đường đứng lại. Quận thủ, là Bát Tiên quận chủ quan, nghe nói cũng là một cường giả, tu vi so Lăng Vũ Hóa cùng Trần gia lão gia tử đều cường đại hơn. Mà lại người này vẫn là Huyền Xà Ma Tông nội môn đệ tử. Lại là hướng sảnh người, không người nào dám tùy tiện qua trêu chọc vị này quận thủ đại nhân. Lăng Tiêu cũng không muốn gây phiền toái, mà lại hắn cũng suy nghĩ qua, chính mình cho dù vận dụng pháp tương ấn, nhưng không cách nào đánh bại Trần Hỗn, trừ phi vận dụng Bá Thiên Vũ Hồn. Chỉ là như thế thắng lời nói, liền không có bao lớn ý nghĩa. Bá Thiên Vũ Hồn một khi bại lộ, không riêng thân phận của hắn biết bại lộ, ngay cả không biết thân phận của hắn người, cũng tới đuổi giết hắn. Không có trở thành huyền giới mạnh nhất trước đó, bí mật này, hắn còn không có ý định tiết lộ. Dù sao muốn giết Trần Hỗn, hắn có rất nhiều cơ hội. Không tại cái này không bao giờ. Khoảng cách quy tiên tế đã rất gần, cái này Bát Tiên quận quận thủ sớm như vậy đi vào Vũ Hóa Trấn, sợ sẽ là làm chủ cầm đại sự này nhi đi. Chẳng qua Lăng Tiêu vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Tuy nhiên quy tiên tế rất trọng yếu, thế nhưng là sớm đem thời gian gần một tháng liền đến Vũ Hóa Trấn, đây là khắp nơi lộ ra không hài hòa vị đạo. Chờ Bát Tiên quận quận thủ xe ngựa đi qua về sau, Trần Hỗn còn muốn qua tìm Lăng Tiêu, lại phát hiện nơi nào còn có Lăng Tiêu bóng dáng. Không riêng Lăng Tiêu không thấy, Lăng Kiều Kiều cũng không thấy bóng dáng. Hừ, thì tạm thời để đầu của ngươi tại ngươi trên cổ chờ lâu mấy ngày, xem ra quận thủ muốn đi chúng ta Trần gia, ta phải trở về nghênh đón. Trần Hỗn hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi. Lúc này Lăng Tiêu, chính là một người tại Vũ Hóa Trấn thu nhập thêm bước tiến lên. Đả thương Trần Tinh Chi cùng Trần Độ, cái kia Trần gia tất nhiên sẽ qua Lăng gia tìm phiền toái, hắn cũng không có thời gian ứng phó. Nguyên cớ dứt khoát trực tiếp dự định tiến về Quy Tiên Sơn Mạch. Về phần Lăng Kiều Kiều, làm theo đã về Lăng gia qua. Quy Tiên Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, Lăng Tiêu không có khả năng mang theo Lăng Kiều Kiều cùng Tiểu Ngũ, tại Lăng gia có lẽ bọn họ lại nhận một điểm ủy khuất, nhưng không đến mức mất mạng. Nhưng đến Quy Tiên Sơn Mạch, cái kia làm không tốt cũng là cái chết. Chính đi tới, đột nhiên Lăng Tiêu thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Một mực theo đuôi Lăng Tiêu một bóng người giật mình, nhưng hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Một thanh kiếm đã nằm ngang ở cổ của hắn phía trên. Cùng ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Lăng Tiêu vừa mới ra khỏi thành thời điểm thì phát giác được, có người một mực đi theo hắn. Vốn cho rằng này người ra khỏi thành về sau cơ hội động thủ, bất quá đối phương hiển nhiên không có có động tác gì. Hắn không muốn đợi thêm, dự định trực tiếp hỏi cái rõ ràng. Đưa tay giơ lên, chậm rãi xoay người. Lăng Tiêu nói ra, người kia giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người đến, đối mặt với Lăng Tiêu. Là ngươi? Lăng Tiêu lập tức thì nhận ra người này. Chương 2124, Nguyệt Nữ chuyển sinh chi địa. Nguyên lai là ngươi, Lăng Tiêu trong nháy mắt thì nhận ra cái này theo dõi hắn người là ai. Ngày đó đến trên trấn ám sát hắn hai người, một cái bị hắn giết chết, một cái khác, chính là người này, cho ra hỏa này trốn. Thời gian qua đi chẳng qua chừng một tháng mà thôi, lúc trước thực lực cũng không bằng hắn thích khách, bây giờ càng không khả năng là đối thủ của hắn. Ta cho là ngươi không thể ám sát cho ta, biết đào tẩu. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám lộ diện. Thật sự là thú vị. Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, liền xem như không sợ chết thích khách, tại biết rõ bản thân không địch lại đối thủ tình huống hạ, khẳng định cũng sẽ muốn những biện pháp khác đi, thực sự không được tìm trợ thủ cũng tốt. Người này thế mà lẻ loi một mình liền đến tìm hắn, chỉ sợ có cái ngụ ý khác. Đừng động thủ, ta lần này không là tới giết ngươi, là đi cầu ngươi hỗ trợ. Thích khách vậy mà nói ra, cầu ta giúp bận bịu. Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Không sai, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, sai khiến chúng ta người giết ngươi là ai. Thích Khách gật đầu nói, không có điều kiện. Lăng Tiêu hỏi, không có. Thích Khách lắc đầu, trong đôi mắt vậy mà lộ ra mấy phần phẫn nộ cùng bi thương, giải thích nói, sai khiến ta người giết ngươi, chính là Trần gia nhị gia Trần Long. Trần Long, hắn giết phụ thân ta, còn không chịu buông tha ta. Lý do là cái gì? Lăng Tiêu hỏi, cái này ta cũng không biết, ta cũng chỉ là thay hắn bán mạng mà thôi, hắn không có khả năng nói cho ta biết. Thích Khách lắc đầu nói, chẳng qua có một chuyện ta đặc biệt để ý, hắn mỗi một lần ra lệnh thời điểm, tựa hồ cũng muốn cùng người khác thương lượng, nguyên cớ ta hoài nghi, sau lưng của hắn khả năng còn có người khác. Thế nào, hắn đắc tội ngươi? Lăng Tiêu cười hỏi, không sai, bởi vì ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn vậy mà tàn nhẫn mà sát hại ta chỉ có 6 tuổi nữ nhi, ta không có bản sự, giết không hắn, chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ. Thích Khách hồi đáp, lý do này là nói thông được, nhưng ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Thích Khách nói, Trần Long hắn muốn giết, nhưng là cái này Thích Khách, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải hắn có mấy phần thực lực, chẳng phải là sớm đã bị ám sát. Ta đã tới tìm ngươi, liền không có nghĩ đến có thể sống rời đi, chẳng qua có thể hay không để cho ta nhìn Trần Long sau khi chết chết lại. Thích Khách hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, không thể nào, ta minh bạch. Thích Khách thở dài, dù sao cái kia Trần Long cũng là cửu nhân của ngươi, ngươi khẳng định có thể giết hắn, tới đi, cho ta thống khoái. Hắn nhắm mắt lại, đem cổ vươn hướng Lăng Tiêu. Sau một lát, cổ của hắn lại không có cảm nhận được đau đớn, nhịn không được mở to mắt. Lại phát hiện Lăng Tiêu đã sớm không có bóng dáng, chỉ có phụ cận trên một tảng đá viết một hàng chữ ta sẽ để cho ngươi nhìn lấy Trần Long chết đi, sau đó ngươi thì tự sát đi, đừng nghĩ đến may mắn. Nhìn lấy hàng chữ này, Thích Khách hai mắt bỗng nhiên ướt át. Đa tạ, hắn cắn răng nói, Trần Long, ngươi nhất định sẽ chết tại phía trước ta, nhất định. Nói xong, hắn cũng chui vào đến trong rừng rậm. Trong khoảng thời gian này, hắn phải ẩn trốn, miễn cho bị Trần Long phát hiện, hắn muốn tận mắt thấy Trần Long tử tướng. Cho đến lúc đó, cho dù chết, vậy cũng đáng. Lúc này Lăng Tiêu cũng đã bước vào Quy Tiên Sơn Mạch. Tạm thời buông tha Thích Khách kia, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất, một cái hắn tùy thời đều có thể giết Thích Khách, đã sớm không tính là gì uy hiếp. Có lẽ quan trọng về sau, còn có thể phát huy được tác dụng đây. Thích Khách kia biết đến sự tình, tuyệt đối không chỉ một chút như vậy. Cho hắn một điểm nho nhỏ ân huệ, ngày sau mới có thể có thu hoạch. Cái này kêu là thả dây dài câu cá lớn. Thần Điền, người nói người đến từ Trung Vực, nhưng biết Vĩnh Sinh Cung. Trong rừng rậm, Lăng Tiêu đem Thần Điền phóng xuất. Có Thần Điền ở bên ngoài, còn có thể giúp hắn cảnh giới tình huống chung quanh, trăm lợi mà không có một hại a. Dù sao hắn bây giờ không một chút nào lo lắng Thần Điền biết đào tẩu. Thần Điền hy vọng có thể phụ thuộc một cường giả, tối thiểu nhất là một cái có hy vọng trở thành cường giả người. Mà hắn là được, trong khoảng thời gian này, hắn biểu hiện ra chiến lực cùng mưu trí, đều bị Thần Điền hoàn toàn nguyện ý khăng khăng một mực theo sát hắn. Đương nhiên nghe nói qua, Vĩnh Sinh Cung thế nhưng là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục môn phái lớn nhất, là đứng xứng ở Huyền Vũ Đại Lục đỉnh điểm tồn tại. Thần Điền hồi đáp, Vĩnh Sinh Cung có phải hay không có một cái thiếu cung chủ mất tích bí ẩn? Tuy nhiên hoài nghi phụ thân của mình là không đúng, nhưng Lăng Tiêu vẫn là muốn xác nhận một chút Lăng Thiết nói có phải thật vậy hay không? Không sai. Nhiều năm trước kia, Vĩnh Sinh Cung thiếu cung chủ nhóm vì tranh đoạt cung chủ chi vị bày ra chém giết. Có mấy cái đều bị giết chết, còn có một cái thiếu cung chủ ly kỳ mất tích, đến nay cũng bặt vô âm tín. Nghe nói hắn thời điểm ra đi, đánh cắp Vĩnh Sinh Cung chí bảo Vĩnh Sinh Ấn. Thần Điền hồi đáp, vậy cái này Vĩnh Sinh Ấn đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì? Vì cái gì liền lịch đại Vĩnh Sinh Cung cung chủ tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 3? Lăng Tiêu lại hỏi, cái này ta thì không được biết. Chẳng qua nghe nói Vĩnh Sinh Ấn nguyên lai cũng không gọi Vĩnh Sinh Ấn, hắn có một cái tên khác gọi Huyền Thú Ấn, giống như muốn thu tập hợp thứ gì, mới có thể hoàn toàn tu luyện thành công. Nhưng thứ này rơi xuống Vĩnh Sinh Cung về sau, Vĩnh Sinh Cung người vì giấu giếm kỳ lai lịch, cho nên đổi tên Vĩnh Sinh Ấn, kỳ thực đạo lý đều là giống nhau. Người cũng biết, huyền thú bao quát thiên long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ các loại. Đây đều là dài nhất thọ, có thể đạt tới vĩnh sinh bất tử cảnh giới, nguyên cớ cái tên này, cũng là chuẩn xác. Thần Điền muốn một hồi lâu, mới hồi đáp, nghe được, Thần Điền đối với Vĩnh Sinh Cung giải, cũng vẻn vẹn cực hạn tại người bên cạnh nói tới. Cái này chứng minh Thần Điền cũng không phải là Vĩnh Sinh Cung người. Nếu như thế, Lăng Tiêu cũng yên lòng, kỳ thực Lăng Tiêu trong đầu vẫn là thật lo lắng. Vạn nhất Thần Điền là Vĩnh Sinh Cung người, hắn nhưng phải vạn phần cẩn thận, ai biết ra hỏa này có phải hay không Vĩnh Sinh Cung phái tới gian tế. Rốt cục, đi vào lần trước tu luyện cái sơn động kia. Lăng Tiêu thả ra cái kia vừa mới lấy được con thỏ. Hắn hiện tại quá muốn tìm đến Nguyệt Nữ. Giang hồ hiểm ác, huyền giới tràn ngập nguy cơ, ai cũng không biết Nguyệt nữ gặp được cái gì. Hắn đem linh hồn lực quán thâu tiến thỏ trong thân thể, quả nhiên thấy một ít gì đó. Vĩnh Sinh cung ngoài cửa, có phải hay không có hai tôn to lớn huyền quy điêu khắc? Lăng Tiêu hỏi, đúng a, chẳng lẽ người đi qua chỗ này? Thần Điền tò mò hỏi, Lăng Tiêu lại không có trả lời, ngược lại chau mày lên. Hắn từ thỏ trong trí nhớ nhìn thấy, Nguyệt nữ vậy mà chuyển thế đến Vĩnh Sinh cung giữa, nhưng cụ thể chuyển sinh thành người nào hoặc là cái gì, lại thấy không rõ lắm. Cái này, chỉ sợ tìm kiếm Nguyệt nữ kế hoạch muốn vô hạn kỳ trì hoãn a. Vĩnh Sinh cung chỗ kia, hắn hiện tại qua, chẳng khác nào là muốn chết, người khác tùy tiện một đầu ngón tay, liền có thể đem hắn đuổi chết. Chẳng qua cũng tốt, Nguyệt nữ chuyển thế Vĩnh Sinh cung, người khác muốn thương tổn nàng, sợ là không thể nào, chờ ta tu vi khôi phục, thì tới đó thử xem tình huống, nhất định phải đem Nguyệt nữ cấp cứu đi ra. Lăng Tiêu bài trừ tạp niệm trong lòng, dù sao hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng mau chóng tăng thực lực lên, dạng này cũng có thể mau chóng nhìn thấy Nguyệt nữ. Chương 2125, huyền thú đỉnh cùng huyền thú ấn. Thần Điền, người giúp ta cảnh giới, ta luôn cảm thấy Vĩnh Sinh ấn giữa ẩn chứa một số đặc thù bí mật, đây cũng là ta đến Quy Tiên Sơn mạch một trong những nguyên nhân. Lăng Tiêu đem chính mình đạt được Vĩnh Sinh ấn sự tình nói cho Thần Điền, thứ nhất là muốn kéo gần cùng Thần Điền quan hệ. Thứ hai nha, tự nhiên là muốn khảo nghiệm một chút Thần Điền. Vạn nhất gia hỏa này nghe được chính mình đạt được Vĩnh Sinh ấn thì lên dị tâm, hắn cũng có thể sớm làm thoát khỏi cái phiền toái này. Chẳng qua hắn hiển nhiên là lo ngại, Thần Điền đối với Vĩnh Sinh ấn cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả một chút xíu tâm tình chập chờn đều không có. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là ta chi tiên thảo, kia chi độc dược đi. Không hề qua quản Thần Điền, Lăng Tiêu đem toàn thân tâm đều đắm chìm trong lĩnh ngộ Vĩnh Sinh ấn quá trình bên trong. Hắn tin tưởng, Vĩnh Sinh ấn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bằng không mà nói, lấy Vĩnh Sinh cung mạnh mẽ như vậy thế lực, thế mà vô pháp hiểu thấu đáo, cái này quá khó có thể lý giải được. Lăng Tiêu nguyên hồn lột xác, trực tiếp tiến vào bá thiên vũ trụ bên trong. Cái kia Vĩnh Sinh ấn minh văn tại thương mang vũ trụ bên trong bày ra, cuồn cuộn mà lại làm người sợ hãi. Ngay cả nằm ở nơi sâu xa trong vũ trụ thao thiết, đều không đầy mà gào thét một tiếng, sau đó quay người hướng phía chỗ xa hơn bay đi. Lăng Tiêu cũng không quản nó, vẫn như cũ chuyên tâm phá giải những thứ này minh văn. Nhưng vào lúc này, bá thiên vũ trụ bên trong Sơn Hà thế giới bỗng nhiên đung đưa. Sơn Hà thế giới bên trong, nguyên bản có cửu đỉnh trấn áp. Chỉ có thứ nhất đỉnh bị Lăng Tiêu phóng xuất ra, để hắn lĩnh ngộ quang ảnh áo nghĩa. Bởi vậy chiếc thần đỉnh này, cũng bị Lăng Tiêu mệnh danh là quang ám thần đỉnh. Hắn quang ảnh áo nghĩa cho tới bây giờ, cũng không có đạt tới tối cao tầng thứ, dựa theo lẽ thường, thứ hai đỉnh là không thể nào sẽ bị thả ra. Nhưng hiện thực lại là, thứ hai đỉnh vậy mà cũng bay ra ngoài, cùng Vĩnh Sinh ấn minh văn sinh ra liên hệ nào đó. Chẳng lẽ lại nhân vương chế tạo thứ hai đỉnh vậy mà cùng cái này Vĩnh Sinh ấn có quan hệ? Lăng Tiêu rung động trong lòng không thôi, thứ hai đỉnh chạy nhanh đến bá thiên vũ trụ bên trong, phóng xuất ra vô số cổ quái đồ án. Lăng Tiêu nhìn kỹ, những thứ này đồ án vậy mà đều là một số cổ quái thú loại. Cường đại nhất, tự nhiên không ai qua được thái cổ thời kỳ thần long. Bao quát cửu đại thái cổ long cùng thái cổ hoàng kim long vương. Huyền thú đỉnh, Lăng Tiêu trong đầu phát ra một cái tên, đây là nhân vương vì thứ hai đỉnh mệnh danh. Huyền thú ấn, đây là Vĩnh Sinh ấn tên nguyên lai, nếu như không sai có liên hệ. Theo huyền thú đỉnh không ngừng phóng thích đồ án, Vĩnh Sinh ấn minh văn cũng bắt đầu kịch liệt lóe lên. Lăng Tiêu trong đôi mắt, có quang mang không ngừng lấp lóe. Thì ra là thế a. Làm nửa ngày, pháp tương ấn cũng chỉ là toàn bộ Vĩnh Sinh ấn cơ sở. Tốt, đã như vậy, vậy ta cứ dựa theo cái này minh văn ý tứ tu luyện một chút đến xem. Ý niệm tới đây, Lăng Tiêu bỗng nhiên bóp ra pháp tương ấn, quan tưởng ra một đầu thái cổ địa ngục long pháp tướng. Cái này thái cổ địa ngục long vốn là tại Lăng Tiêu bá thiên vũ trụ bên trong, cho nên quan tưởng hoàn toàn chân thật, nguyên cớ dễ dàng nhất. Tại thái cổ địa ngục long quan tưởng thành công trong nháy mắt đó, huyền thú đỉnh giữa không còn có còn lại huyền thú đồ án. Thay vào đó, là nhiều đám kinh khủng hắc ngọn lửa màu tím. Lăng Tiêu hô hấp lấy cỗ khí tức này, cảm giác có một cỗ lực lượng đang ở trong thân thể hắn không ngừng mà giác tỉnh. Giờ này khắc này, chỗ sâu trong sơn động thần điển vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu thân thể. Bởi vì Lăng Tiêu trong thân thể, vậy mà không ngừng phóng xuất ra ngọn lửa màu đen này, đụng chạm lấy thứ gì cơ hội bị ăn mòn, sau đó hủy diệt. Cái này, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, làm sao lại đáng sợ như thế? Thần Điền tự cho là mình đã từng cũng coi là cao thủ, tuy nhiên bị phong cấm tại bí pháp chi kiếm giữa, nhưng lá gan vẫn phải có, nhưng hôm nay, nàng là thực sự sợ. Nàng không biết Lăng Tiêu đang giở trò quỷ gì, nhưng cũng không dám đi kinh động Lăng Tiêu, sợ Lăng Tiêu lại bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Cũng may ngọn lửa kia tại thả ra ngoài 4-5 mét về sau thì đình chỉ tiếp tục lan tràn. Cái này khiến thần điển rốt cục thở phào. Cái kia bí pháp chi kiếm giữa, hiện ra một cái tóc vàng mắt xanh nữ hài thân ảnh, nàng đang ở hướng lên trời cầu nguyện. Cầu nguyện Lăng Tiêu có thể bình yên vô sự. Cùng một thời gian, bá thiên vũ trụ bên trong, một đầu to lớn thái cổ địa ngục long chính xoay quanh tại hoàn vũ chi nội. Cái đuôi của nó, tại tinh hà một phía này, đầu lâu lại tại tinh hà một phía khác. To lớn đầu lâu tùy tiện đong đưa một chút, thì có vô số tinh thần hủy diệt. Mà đầu này thái cổ địa ngục long chung quanh, hoàn toàn cũng là thái cổ địa ngục hỏa thế giới, điên cuồng mà thiêu đốt lên, đem Lăng Tiêu hoàn toàn vây quanh. Chủ nhân, người điên, người làm sao quan tưởng ra như thế một loại quái vật, đây quả thực so ta lúc ban đầu còn cường đại hơn gấp mấy vạn, không, mấy chục vạn lần a. Sống nhờ tại long phù bên trong thái cổ địa ngục long long đồ lúc này hiện thân đi ra, nhìn thấy cái này kinh khủng cảnh tượng, cũng là giật mình. Nhưng mà Lăng Tiêu không có thời gian trở về đáp nó. Thương mang tiếng long ngâm vang lên, vô số tinh thần đang không ngừng nổ tung. Sau đó, cái kia to lớn thái cổ địa ngục long vậy mà hướng phía Lăng Tiêu cái kia thân thể nho nhỏ bên trong chui vào. Quan trọng Lăng Tiêu còn có vô pháp động đậy, chỉ có thể mặc cho cái này thân thể cao lớn không ngừng tiến vào trong người hắn. Ta qua, lần này thực sự chơi lớn, nhân vương đều từng nói qua, không có đem quang ảnh áo nghĩa hoàn toàn tu luyện thành công trước đó, tuyệt đối không nên mở ra thứ hai đỉnh. Nhưng lúc này đây mở ra, đơn thuần trùng hợp a, ta cũng không muốn a. Tại sao có thể có thật lớn như thế, khủng bố như thế thái cổ địa ngục long, nếu là huyền giới thái cổ địa ngục long đáng sợ như vậy, đoán chừng nhân tộc sớm đã bị diệt, còn có nhân vương chuyện gì a? Lăng Tiêu trong lòng cũng là liên tục kêu khổ, không phải hắn khiếp đảm a, thật sự là hiện tại tràng diện này thật có điểm dọa người. Theo cái kia to lớn thái cổ địa ngục long không ngừng chui vào Lăng Tiêu trong thân thể, Lăng Tiêu cảm thụ ngược lại một cỗ có thể đem thân thể của hắn hoàn toàn thiêu đốt đáng sợ nóng rực. Hắn dù sao cũng là nắm giữ thần hỏa nhân, bây giờ đối mặt cái này nóng rực, thế mà hoàn toàn không cách nào chống cự. Theo cái này kinh khủng thần long so sánh, hắn Lăng Tiêu liền phảng phất một hạt cát bụi cùng toàn bộ tinh không so sánh. Cái này cách xa thực sự quá lớn, nếu không có cái này to lớn thái cổ địa ngục long cũng không có giết chết hắn ý tứ, chỉ sợ hắn hiện tại từ linh hồn đến thể xác, đều muốn biến mất. Phải biết, xà thôn tượng đều có thể đem chính mình cho ăn bể bụng. Huống chi Lăng Tiêu muốn nuốt vào vẫn là một cái tinh không đồng dạng to lớn thái cổ địa ngục long. Hắn thực sự cảm giác mình muốn chết, cho dù là trước kia tại thời điểm chiến đấu muốn bị giết, đều không có hiện tại như thế tuyệt vọng qua. Quá khổ cực, cho dù cái này thái cổ địa ngục long cũng không có giết chết hắn ý tứ, có thể chống đỡ cũng phải đem hắn cho no bạo. Lăng Tiêu bởi vì một cái đặc thù cơ hội, tại nhân vương nói tới điều kiện không có đạt thành trước đó thì mở ra thứ hai đỉnh. Nguyên cớ hắn hiện tại thực sự là xa vào đến cực độ tình cảnh nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, khả năng cũng là vạn kiếp bất phục. Hắn có thể cảm giác được, ý thức của mình đang ở chậm rãi mơ hồ, phảng phất muốn chìm vào giấc ngủ giống như. Giấc ngủ này, chỉ sợ liền muốn cùng cái thế giới này vĩnh biệt đi. Không thể ngủ, lão tử còn không thể chết đâu, thống nhất huyền giới đại chí nguyện chưa hoàn thành, nguyệt nữ cũng còn có không có tìm được, còn có nhiều như vậy hảo huynh đệ hảo tỉ muội đang chờ lão tử đâu. Bị chỉ là công pháp cạo chết, đó là lớn nhất mất mặt sự tình. Chương 2126, Địa ngục Long Ấn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, hắn ràng buộc quá nhiều, còn có quá nhiều không có hoàn thành việc cần hoàn thành. Lần thứ nhất nhập thế luân hồi, chỉ là vừa mới bắt đầu mà, hắn sao có thể chết ngay bây giờ. Nếu nói ý chí chi kiên cường, không phải Lăng Tiêu xem thường người khác, hắn thực sự nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Phải biết, nắm giữ bá thiên vũ hồn tương trợ, ý chí của hắn liền chúa tể chi vương thiên mệnh thần quang đều có thể chống lại. Càng là trực tiếp nuốt ma sát hạt giống, làm sao có thể dễ dàng như thế chịu thua. Lão tử thân thể, không chỉ có riêng là thịt này thân mà thôi, toàn bộ bá thiên vũ trụ, đều là lão tử. Ngươi chống bạo sao, theo Lăng Tiêu suy nghĩ mà thay đổi, toàn bộ bá thiên vũ hồn bắt đầu vận chuyển, nguyên bản làm hắn 10 phần khó chịu cái loại năng lượng này, vậy mà hóa thành vô số đạo thật nhỏ năng lượng tràn vào trong thân thể hắn. Sau đó, tại hắn linh hải chỗ sâu, hình thành một cái rõ ràng ấn ký. Cái này nho nhỏ ấn ký, lại là phong phú toàn diện, có thể dung hạ được toàn bộ thái cổ địa ngục long pháp tướng. Ha ha, lão tử đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cái này vĩnh sinh ấn chỉ sợ so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a, lại có thể cùng nhân vương huyền thú đỉnh ấn chứng với nhau. Thú vị, ngay tại Lăng Tiêu cảm giác được may mắn, nguyên hồn quy về một khắc này, đột nhiên, trong thân thể một cỗ nhói nhói truyền đến. Linh hải bên trong ấn ký phóng xuất ra năng lượng kỳ dị, tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Cái này có điểm giống lúc trước hắn dung nhập thái cổ hoàng kim long tế bào thời điểm cái loại cảm giác này. Nhưng là so cái kia thống khổ nhiều. Mẹ nó, làm sao lão tử mỗi một lần tu luyện đều muốn thống khổ như vậy, liền không thể nhẹ nhõm một chút sao? Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cắn chặt răng, kiệt lực qua khai thông cỗ năng lượng này. Còn tốt, từ địa ngục long ấn bên trong thả ra năng lượng, không giống trước đó lập tức nhiều như vậy, chỉ là chậm chạp phóng thích mà thôi, nguyên cớ thân thể của hắn còn có thể tiếp nhận. Chẳng qua có chút cảm giác so sánh kỳ quái, hắn giống như cảm giác được trên thân thể của mình mọc ra cái gì thứ không tầm thường. Cái này khiến hắn liên tưởng đến chính mình đã từng có được qua nhân long hình thái. Chỉ bất quá khi đó, cái gọi là nhân long hình thái chỉ là hắn điều động thái cổ hoàng kim huyết mạch của rồng chi lực mà cải biến thân thể hình thái một loại phương thức. Chỉ cần là nắm giữ huyết mạch người đều có, nhưng hôm nay tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt, đây không phải huyết mạch lực lượng, mà chính là sâu trong linh hồn lạc ấn. Huyết mạch chi lực, chỉ có thể để bản thể sinh ra biến hóa, có thể linh hồn lạc ấn, lại có thể để linh hồn phụ thể bất kỳ vật gì phát sinh biến hóa. Tỷ như Lăng Tiêu linh hồn lực nếu như rót vào một khối đá bên trong, như vậy tảng đá kia cũng có thể phát sinh hình thái biến hóa. Hải linh hồn cường hóa, so huyết mạch cường hóa, càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm kiên cố. Lúc này, Lăng Tiêu mở to mắt, quan tưởng thái cổ địa ngục long bộ dáng. Thân thể của hắn tiếp tục phát sinh biến hóa, tuy nhiên đồng dạng là nhân long hình thái, thế nhưng là cùng trước kia cái nhỏ yếu hình thái hoàn toàn không giống. Hiện tại Lăng Tiêu ở vào loại người này long hình dáng phía dưới, chính thức có thể cảm nhận được chính mình phảng phất là một đầu thái cổ địa ngục long. Mà loại này thúc đẩy thân thể của hắn phát sinh biến hóa lực lượng, cũng là huyền thú đỉnh cùng huyền thú ấn kết hợp hiệu quả. Cảm giác thực sự có chút kỳ lạ, oanh, làm thân thể của hắn hoàn toàn biến thành địa ngục nhân long hình thái thời điểm, đột nhiên một cỗ hùng hồn đáng sợ long khí phóng lên tận trời. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cười, cái này tu vi đột phá, tới đã đột nhiên, lại có chút ngoài ý muốn. Động thiên cảnh trung giai tu vi, nhập thế luân hồi võ giả cái này trung giai tu vi, liền tương đương với thứ 6 động thiên cảnh võ giả. Nhưng lấy Lăng Tiêu thực lực, lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nên đi ra ngoài thử một chút uy lực, Lăng Tiêu cũng không có thu hồi địa ngục nhân long hình thái. Đã từng hắn, đã thành thói quen thân thể biến hóa thiên ma chiến thể, hoàng thiên hậu thổ các loại. Hắn đã từng có kinh nghiệm phương diện này, nguyên cớ đối với cái này địa ngục nhân long hình thái, khống chế vô cùng thuần thục. Bước ra sơn động, Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn. Quỷ dị trong mắt tại hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm bắn phá một lần. Cái kia một cái chớp mắt, có lẽ là long khí lan tràn, lại có đại lượng dã thú hốt hoảng chạy trốn. Giống, nơi xa, truyền đến một tiếng tức giận gào thét, cái này một mảnh lãnh địa thú vương phẫn nộ, lại có ngoại lai yêu thú tại trên địa bàn của nó dương oai, nó há có thể tha cho qua. Nghe được cái này tiếng gào thét, thần điển giật mình, vội vàng trốn vào Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đồ. Ngược lại Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đến tột cùng ai mới là mảnh này lãnh địa bá chủ, rất nhanh liền có thể thấy được đạt được hiểu. Giống, thú hống thanh âm càng ngày càng gần, Lăng Tiêu đã có thể thấy rõ đầu này cự thú dáng vẻ. Đây là một đầu to lớn bạch viên thân cao 5-6 mét, thân thể khổng lồ tránh chuyển xê dịch, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, vậy mà không có chút dừng lại, trực tiếp nhảy lên, song quyền hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu đầu. Lại là thứ 7 động thiên cảnh động thiên yêu thú. Cùng cái kia Trần Hỗn tu vi giống nhau, chẳng qua yêu thú chung quy là yêu thú, sao Trần Hỗn có lẽ vẫn là muốn hơi yếu một chút. Nguyên bản tại võ giả tu vi tương đối thấp thời điểm, yêu thú đều muốn so với bình thường võ giả mạnh hơn. Nhưng là đến động thiên cảnh, võ giả thân thể có thể so với thịt của yêu thú thân. Yêu thú ở phương diện này liền không có ưu thế, mà võ giả hiển nhiên vũ kỹ càng cao minh hơn. Cho nên ngang nhau tu vi phía dưới, rất hiển nhiên võ giả càng mạnh một số. Nếu như Lăng Tiêu liền cái này bạch viên thú vương đều chơi không lại, vậy liền đừng đi muốn sự tình khác. Một tên đáng thương, không phân rõ đối thủ cường nhược, chung quy là phải chết ở chỗ này. Lăng Tiêu trong hai mắt, không chứa mảy may tình cảm, vậy mà phảng phất là vậy quá cổ địa địa ngục long trọng sinh. Hờ hững mà lại khát máu, phốc, một đạo long ảnh lấp lóe, sau đó, một cái tay trực tiếp đâm vào đến cái kia bạch viên trong thân thể. Bạch viên phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Vậy mà lúc này đã trễ, Lăng Tiêu tay trong nháy mắt rút ra, trong tay vậy mà nắm bắt bạch viên yêu thú tinh hạch. Hắn không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đơn thuần đòn công kích bình thường, liền đem cái này đáng sợ thứ 7 động thiên cảnh động thiên yêu thú một chiêu miểu sát. Một màn này, may mắn không có bị Trần Hỗn nhìn thấy, bằng không, đoán chừng Trần Hỗn cũng không dám lại tại Lăng Tiêu trước mặt kêu gào. Đến lúc đó, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng liền mất đi giết chết Trần Hỗn cơ hội tốt. Giang giác, mệnh thần điền nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Lăng Tiêu thế mà trực tiếp đem cái kia Bạch Viên yêu thú tinh hạch ném vào miệng bên trong bắt đầu ăn, quả thực thì theo ăn đường phèn một dạng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ăn khối này yêu thú tinh hạch về sau, hắn nguyên bản còn không tính vững chắc động thiên trung giai tu vi, đã hoàn toàn vững chắc xuống. Không chỉ có như thế, năng lượng còn có tiếp tục bổ sung, tựa hồ có tiếp tục tấn thăng ý đồ. Chẳng qua một khối thứ bảy động thiên cảnh yêu thú tinh hạch khẳng định là không đủ. Lăng Tiêu coi như nóng lòng đột phá, cũng sẽ không tham công liều lĩnh. Mỗi một lần tấn thăng, hắn đều muốn chân thật tiến bộ. Dù sao hắn không thiếu năng lượng, đến nay, cái kia long phù cùng thập bát địa ngục phù giữa, vẫn tồn lấy đại lượng đi qua không có tiêu hóa năng lượng. Hắn thôn phệ yêu thú tinh hạch, thôn phệ đan dược, chính là vì có thể mau chóng chuyển hóa những năng lượng này mà thôi. Nhưng lại không thể quá nhanh thì dễ dàng đi đến lối rẽ. Sau cùng tuyệt đối là được trả bằng mất, loại kia chuyện ngu xuẩn, Lăng Tiêu cái này đã nhập thế luân hồi một lần võ giả, làm sao lại phạm. Chương 2127, Vĩnh sinh nội ấn cùng ngoại ấn. Trong thân thể của ngươi, lại có thái cổ địa ngục long hồn. Làm Lăng Tiêu khôi phục diện mục thật sự thời điểm, thần điển kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn thầm nói cái này thần điển thật đúng là ngạc nhiên, phải biết, trong thân thể của hắn không chỉ có thái cổ địa ngục long hồn, còn có thái cổ tự nhiên long hồn cùng thái cổ ngũ hành long hồn. Nói ra, còn có không hù chết tiểu nha đầu này a. Thần điển thầm than trong lòng, chính mình lần này thực sự là giao hảo vận, thế mà gặp gỡ xuất sắc như vậy một thiếu niên. Nhìn thiếu niên này trợ nàng khôi phục diện mạo như trước, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngẫm lại, luôn cảm giác mình giống như cho tới nay cũng không thể đến giúp Lăng Tiêu gấp cái gì, lại không khỏi có chút nóng nảy. Nếu như không giúp được Lăng Tiêu, vậy liền tương đương nói mất đi giá trị. Mất đi vật giá trị, lại không có cảm tình ràng buộc, cái kia thật phải là sẽ bị vứt bỏ. Thật là thần điển. Người thì không cần suy nghĩ nhiều, bí pháp chi kiếm đối với ta mà nói, là một cái vô cùng hữu ích chiến lược bổ sung, việc ngươi cần, cũng là giúp ta nghiên cứu bí pháp chi kiếm trên những cấm chế kia, nhanh chóng bài trừ, ta liền có thể nhanh chóng thi triển cường đại hơn bí pháp. Cửu đỉnh bên trong áo nghĩa, là Lăng Tiêu sở hữu công pháp cơ sở. Cũng là Lăng Tiêu chủ công phương hướng, quang ám thần đỉnh, huyền thú đỉnh đều là như thế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có thể nhiều một ít để bạt chiến lược đồ vật, tỉ như bí pháp này chi kiếm. Liền có thể đem hắn cái kia cường đại linh hồn lực phát huy ra, cũng là rất không sai. Tính toán thời gian, từ hắn phá giải vĩnh sinh ấn, mở ra huyền thú đỉnh bắt đầu, đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng. Khoảng cách quy tiên tế cũng không có bao nhiêu thiên, Lăng Tiêu không có ý định cứ như vậy về sớm qua. Tu vi hiện tại cần củng cố, vĩnh sinh ấn cũng cần cường hóa. Cần nói rõ chính là, vĩnh sinh ấn có bên ngoài cùng nội tại hai loại ấn quyết. Bên ngoài ấn quyết cũng là vĩnh sinh cung cung chủ tu luyện. Thức thứ nhất vì pháp tương ấn. Ở bên trong ấn quyết thì là Lăng Tiêu mở ra, vĩnh sinh ấn cùng huyền thú đỉnh liên hệ về sau lấy được ấn quyết. Trước mắt mà nói chỉ có một cái địa ngục long ấn. Đã có thể đề bạt bên ngoài ấn quyết uy lực, lại có thể đơn độc sử dụng, còn có thể tăng cao tu vi. Nội ngoại kiêm tu, đây là Lăng Tiêu dự định. Pháp tương ấn trước đó sở tác nỗ lực, cũng không có uổng phí, hiện tại vẫn là cần cường hóa ma luyện. Trần Hỗn A Trần Hỗn, ngày đó bát tiên quận quận thủ xuất hiện. Để cho chúng ta không có thể đi vào được sau cùng quyết đấu. Ta thừa nhận khi đó muốn thắng ngươi rất khó, nhưng bây giờ ta nắm giữ địa ngục long ấn, lại tu vi tăng vọt, ngươi trong mắt ta đã không đáng giá nhắc tới. Thật không biết gặp lại ta, ngươi sẽ hối hận hay không, ngày đó không có thể không chú ý cùng một chỗ mà công kích đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu tại Quy Tiên bên trong dãy núi điên cuồng đặc huấn. Sau 6 ngày, khoảng cách Quy Tiên tế còn có 2 ngày, Lăng Tiêu qua phụ cận trong nước sông thanh tẩy một chút. Sau đó từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ sạch sẽ một bước thay đổi. Chuẩn bị trở về Vũ Hóa Trấn. Đi thôi thần điển, lần này trở về, nhất định phải cho những người đó một cái vô cùng lớn, kinh hỉ. Lăng Tiêu thi triển lưu tinh bước, phá không mà đi. Hắn bây giờ càng ngày càng tiếp cận đã từng tu vi, trong lòng cũng là vô cùng thoải mái. Mặc dù nói hiện tại dựa vào có thể luyện đan chuyện này theo Lăng Vũ Hóa hợp tác, nhưng y nguyên muốn chú ý cẩn thận. Thủy chung không tính là hoàn toàn an toàn. Chỉ có thực lực tăng lên thêm một bước, tu vi tiến một bước dâng lên, mới có thể đem cái kia Lăng Vũ Hóa áp chế, đem cái này Vũ Hóa Trấn nắm giữ ở trong tay mình. 6 ngày liên tục đặc huấn, tuy nhiên để hắn ăn không ít đau khổ, nhưng hắn đối với pháp tương ấn lý giải, cũng tăng lên thêm một bước. Pháp tương ấn biến hóa vạn thiên, phong thần đồ lục bên trong chư thần, đều có thể dùng để quan tưởng. Nhưng trước mắt hắn có thể nắm giữ, cũng vẻn vẹn chỉ là Na Trá Tam Thái Tử cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn hai người bộ phận năng lực mà thôi. Bất kỳ vật gì, nhìn đều không phải là có thể một lần là xong. Cũng may bây giờ pháp tương ấn đã tăng lên tới đại thành cảnh giới, so trước đó tiểu thành uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Lại phối hợp ở bên trong địa ngục long ấn, cái này sẽ trở thành trước mắt hắn vô cùng lợi hại tuyệt chiêu. Đương nhiên, sao còn muốn nhìn có người hay không có tư cách để hắn thi triển một chiêu này. Dù sao hắn lạc tinh kiếm quyết tại tu vi đề bạt về sau cũng tương tự trở nên càng thêm cường đại. Mà lại nguyên bản đã đại viên mãn bộ này kiếm quyết, bây giờ đã đạt đến hóa cảnh. Uy lực càng là lại lần nữa bay vụt không ít. Hắn tin tưởng, coi như không cần vĩnh sinh ấn, chỉ dựa vào lạc tinh kiếm quyết, hắn hiện tại cũng có thể đánh bại dễ dàng hơn nửa tháng trước Trần Hốn. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, Trần Hốn tu vi cũng có thể có chỗ đề bạt, nhưng tối đa cũng thì đề bạt một cảnh giới đi, y nguyên không thể nào là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu bước vào Lăng gia đại viện thời điểm, đã thấy một đoàn người đang từ Lăng gia đi ra. Hắn dương mắt nhìn một chút, cầm đầu chính là vị kia Bát Tiên quận quận thủ. Hầu ở người này bên cạnh có hai người. Một người là Lăng Vũ Hóa, một người khác thì là Trần gia gia chủ Trần Thương Hải. Theo lý thuyết, hắn dù sao cũng là Vũ Hóa Vương, hoàn toàn có thể không cho cái này Bát Tiên quận quận thủ mặt mũi. Nhưng vị này quận thủ thế nhưng là Huyền Xà Ma Tông nội môn đệ tử, hắn mặc dù là Trần Quốc Vũ Hóa Vương, có thể vẫn chỉ có thể làm cái vật làm nền. Đi theo ba người này, lại còn có Trần gia cùng Lăng gia đời thứ hai, cùng đời thứ ba. Trần Nhiên, Trần Long, Trần Hốn, Trần Phi, Trần Tinh Chi, Trần Độ, Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ, Lăng Kiều Kiều, Lăng Bách Nghiệp, Lăng Nham đều tại. Còn có rất nhiều còn lại Lăng Tiêu không quen biết thiếu niên. Duy chỉ có hắn Lăng Tiêu không ở tại giữa. Tiêu Nhi, còn không qua đây gặp qua quận thủ đại nhân. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Lăng Vũ Hóa trầm giọng nói. Lăng Tiêu mỉm cười, tiến lên xông vị kia quận thủ chắp tay một cái nói, thảo dân tham kiến quận thủ đại nhân. Ha ha, nghe nói qua, Lăng gia họp thường niên trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cái vị kia nha. Quận thủ đại nhân trên mặt đang cười, có thể trong con ngươi lại lộ ra sát ý. Lăng Tiêu biết hắn là có ý gì, chính mình giết Huyền Xà Sử, cùng là Huyền Xà Ma Tông quận thủ đại nhân, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này không có trực tiếp tìm phiền toái, cũng không biết trong lòng có chủ ý gì. Quận thủ đại nhân quá khen, Lăng Tiêu thản nhiên nói, hừ, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy, những ngày này, ngươi chạy trốn tới Hoang Sơn Dã Lĩnh bên trong, coi là tránh thoát kiếp nạn sao. Chẳng qua quy tiên tế, ngươi trốn được sao? Trừ phi ngươi không dám tham gia. Trần Hỗn đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu khẽ cười nói, thứ không biết chết sống, quy tiên tế thượng, ngươi sẽ biết đến tột cùng là ai kiếp nạn. Sau đó, hắn xông quận thủ đại nhân cùng Lăng Vũ Hóa chắp tay một cái nói, quận thủ đại nhân, tộc trưởng, ta hơi mệt chút, muốn đi về nghỉ. Nói xong, cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, trực tiếp hướng phía tiểu viện của mình đi đến. Đệ đệ, Lăng Kiều Kiều cũng vội vàng theo sau. So với cùng đi những người này, Lăng Kiều Kiều muốn nhất đợi cùng một chỗ, chỉ có Lăng Tiêu. Quận thủ đại nhân chớ có tức giận, đứa nhỏ này chết phụ mẫu về sau tính tình đại biến, mong được tha thứ. Lăng Vũ Hóa vội vàng nói, không sao, quận thủ cười cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ ta tại sao phải tức giận, dù sao các ngươi Lăng gia chẳng mấy chốc sẽ từ Vũ Hóa chân biến mất. Chương 2128, diệt tộc âm mưu. Tốt, Lăng lão tộc trưởng cũng không cần đưa, bản quan lần này đến đây. Cũng không có mục đích khác, cũng là hy vọng Trần Lăng hai nhà có thể ở chung hòa thuận. Mặc kệ lần này quy tiên tế giữa người nào thắng, về sau cũng không thể trả thù mặt khác một nhà, nếu không bản quan tuyệt không tha thứ. Đi ra ngoài, quận thủ đối với Lăng Vũ Hóa nói, nhà các ngươi cái kia Lăng Tiêu, vẫn là muốn nhiều khuyên bảo a, không muốn bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, xấu Trần Lăng hai nhà nhiều năm quan hệ. Quận thủ đại nhân yên tâm, tại hạ biết được, Lăng Vũ Hóa vội vàng nói, được. Vậy bản quan trước hết về quy tiên lâu, nhớ kỹ, quy tiên tế cùng ngày, hai nhà sở hữu trưởng thành võ giả đều muốn đến quy tiên lâu uống rượu, đây là quan hệ đến quy tiên tế công phẳng đại sự, xin đừng quên. Nói xong, quận thủ liền dẫn tùy tòng của mình trước một bước rời đi. Sau đó, Trần Thương Hải cũng hướng Lăng Vũ Hóa cáo biệt. Trên đường, Trần Hốn vô cùng không vui hỏi Trần Thương Hải nói, ra ra, vì cái gì không cho ta giết cái kia Lăng Tiêu? Làm gì nóng lòng nhất thời đâu, quy tiên tế lúc mới bắt đầu. Cũng là Lăng gia tận thế. Trần Thương Hải cười lạnh nói, Lăng Vũ Hóa lão già kia, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đi, chúng ta sẽ cùng quận thủ đại nhân hợp tác. Gia gia ý của ngài là muốn đem Lăng gia nhổ tận gốc. Trần Hốn kinh ngạc nói, không sai, nguyên cớ Lăng gia cái kia Lăng Mặc Vũ, người cũng không cần nhớ thương, nàng cuối cùng là phải chết. Trần Thương Hải trầm giọng nói, nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không thể bị nhi nữ tư tình chỗ trái phải, minh bạch đi. Tôn Nhi minh bạch, Trần Hốn đối với Lăng Mặc Vũ, cũng không có tình cảm gì, tuy nhiên ưa thích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chọn chúng Lăng Mặc Vũ mỹ mạo mà thôi, căn bản không quan tâm tổn thất như thế một nữ nhân. Đi thôi, trở về mưu đồ một chút, nhất định phải bảo đảm toàn bộ kế hoạch thuận lợi tiến hành. Trần Thương Hải cũng không muốn tại trên đường này nhiều lời, vạn nhất bị người khác nghe qua, toàn bộ kế hoạch sợ sẽ muốn toàn bộ thất bại. Lúc này Lăng Vũ Hóa tuy nhiên cảm giác được lần này Quy Tiên Tế có chút không đúng. Cũng có một loại rất không vững vàng cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra đây là vì cái gì. Hắn một mực đang đề phòng Trần gia, có thể duy chỉ có không nghĩ tới, Bát Tiên quận quận thủ sẽ giúp lấy Trần gia đến đối phó bọn hắn. Lăng Tiêu đương nhiên cũng không biết những thứ này, chẳng qua chuyện này với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Lăng gia chết sống, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ là tổ chim bị phá không chứng lành, nếu như cho hắn biết những thứ này âm mưu, đoán chừng hắn vẫn là biết nhúng tay. Dù sao Lăng gia hiện tại cùng hắn là quan hệ hợp tác, mà Trần gia lại là chân chính quan hệ thù địch. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Huống chi bọn họ còn đang hợp tác đây. Đệ đệ, ta tu vi đột phá thứ 5 động thiên cảnh. Trong tiểu viện, Lăng Kiều Kiều hưng phấn mà nói với Lăng Tiêu. Không sai a, cứ như vậy, người thế nhưng là liền cái kia Lăng Mặc Vũ đều đè xuống, cũng chính là Lăng Kiếm, so ngươi hơi cường như vậy một chút. Lăng Tiêu thực tình đối với Lăng Kiều Kiều cao hứng, bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong hình thức hết sức rõ ràng. Trần Phi, Trần Hỗn đây là cấp số 1, Lăng Kiếm, Lăng Kiều Kiều thuộc về cấp số 2, Lăng Nham, Lăng Mặc Vũ, Trần Tinh Chi, Trần Độ có thể quy về cấp số 3. Về phần những người còn lại, đều có thể tính toán làm một hồ sơ. Đi qua Lăng Kiều Kiều thế nhưng là liền Lăng Mặc Vũ cũng không bằng, từ khi theo Lăng Tiêu về sau, mới tại họp thường niên trên đánh bại Lăng Mặc Vũ, bây giờ càng là hoàn toàn nghiền ép Lăng Mặc Vũ. Lăng Tiêu là ngoại lệ, hắn căn bản không có hứng thú cùng những người này so sánh, mục tiêu của hắn, thủy chung là càng cao cấp bậc võ giả. Lăng Tiêu, không bằng Quy Tiên Tế ngươi cũng không cần tham gia đi, ta thực lực bây giờ đề bạt, tuy nhiên khả năng không sánh bằng Trần gia, nhưng là cũng không thành thua quá khó nhìn. Dù sao Lăng gia cho tới nay đối với ngươi cũng không được tốt lắm, ngươi cần gì phải vì Lăng gia tại Vũ Hóa trấn quản lý quyền mà mạo hiểm đâu. Nói cho cùng, Lăng Kiều Kiều vẫn là lo lắng Lăng Tiêu. Nàng không biết cái này đem thời gian gần một tháng bên trong tại Lăng Tiêu trên thân đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, nhưng nàng cũng rất rõ ràng Trần Hỗn cùng Trần Phi thực lực đáng sợ. Nghe nói Trần Hỗn tu vi lại đột phá, đạt tới thứ 8 động thiên cảnh tu vi. Trần Phi làm theo càng khủng bố hơn, đã đạt tới thứ 9 động thiên cảnh tu vi. Đối mặt hai người này, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng có phần thắng. Nàng biết Lăng Tiêu tư chất càng tốt hơn một chút, thế nhưng là người ta Trần Hỗn cùng Trần Phi là chân chính sống gần 20 năm, tu luyện đến nay. Mà Lăng Tiêu thuộc về nhập thế luân hồi, trên thực tế thời gian tu luyện đến bây giờ cũng bất quá chỉ là khoảng 14 tháng mà thôi. Coi như nhập thế luân hồi võ giả tu luyện lại nhanh, vậy cũng không đuổi kịp người khác gần 20 năm khổ tu a. Kiều Kiều, ngươi nên lo lắng không phải ta. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tuy nhiên không dám khẳng định, nhưng ta cảm thấy Trần gia lần này tại Quy Tiên Tế giữa tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Bọn họ không riêng muốn giết ta, còn có thể muốn giết ngươi, muốn giết Lăng Kiếm, Lăng Nham, Lăng gia tất cả hậu bối. Loại lời này, hắn không có nói cho người khác biết, bởi vì hắn không có chứng cứ, chỉ là trực giác cùng phỏng đoán mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, Lăng Kiều Kiều sẽ tín nhiệm hắn, cho nên mới nói ra. Cái gì? Lăng Kiều Kiều nghe nói như thế, trực tiếp mắt trợn tròn. Tuy nhiên nàng từ nhỏ đã không được đến qua bao nhiêu quan tâm, mà dù sao máu mủ tình thâm, nàng theo Lăng Tiêu không giống nhau. Lăng Tiêu không phải Lăng gia thân sinh con nối dõi, có thể nàng là. Nếu như Trần gia thật đánh tính toán làm như vậy, cái kia nàng nhất định phải ngăn cản. Cũng không cần lo lắng như vậy, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, có lẽ sự tình gì đều sẽ không phát sinh đâu, chẳng qua vì vạn toàn chuẩn bị, ta chỗ này có một cái luyện trận thạch, ngươi cẩn thận bảo quản lấy. Nếu là thật sự phát sinh vô pháp giải quyết sự tình, liền sử dụng luyện trận thạch, tối thiểu nhất Trần gia mấy tiểu tử kia là không thể nào phá giải. Lăng Tiêu lấy ra một khối luyện trận thạch cho Lăng Kiều Kiều, đồng thời dặn dò, cái này luyện trận thạch chỉ có thể sử dụng một lần, nguyên cớ ngươi muốn tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, đừng dùng đến người không liên hệ trên thân. Còn có, sự tình của ta, ngươi không cần lo lắng, Trần Hỗn cũng tốt, Trần Phi cũng được, sớm muộn chết trong tay ta. Chẳng lẽ ta lúc nào lừa qua ngươi sao? Lăng Kiều Kiều tiếp nhận cái kia luyện trận thạch, sững sờ một hồi, trong đầu thầm nghĩ, tựa hồ cũng thật sự là a, Lăng Tiêu chưa từng có lừa qua nàng. Nói có thể đánh bại người nào, vậy liền nhất định có thể đánh bại. Chính mình cần gì phải quá độ lo lắng đâu. Vậy được rồi, bất quá ta có thể đem trực giác của ngươi, báo cho những người khác sao? Lăng Kiều Kiều hỏi, có thể, chẳng qua người ta khẳng định sẽ không tin tưởng. Lăng Tiêu minh bạch, Lăng Kiều Kiều theo Lăng Gia những người khác không giống nhau, nàng không phải một cái người bạc tình bạc nghĩa. Nguyên cớ có mấy lời, biết rõ sẽ gặp phải trào phúng, Lăng Kiều Kiều vẫn là sẽ đi nói, về phần có hiệu quả hay không, cái kia chính là mặt khác sự tình, nàng muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Lăng Kiều Kiều rời đi chẳng qua một lát, liền có người đến tiểu viện gây sự. Kỳ thực cũng không tính gây sự, chỉ là đến cào nhau mà thôi. Lăng Kiếm cùng Lăng Mặc Vũ đều tới, bọn họ không dám tùy tiện xông vào Lăng Tiêu tiểu viện, chỉ có thể ở cửa chất vấn Lăng Tiêu. Lăng Kiếm liền nói, người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Trần Hỗn cùng Mặc Vũ đều có hôn ước, làm sao lại đối nàng ra tay độc ác. Đúng, Hỗn ca mới không phải ngươi vô sỉ như vậy chi đồ. Lăng Mặc Vũ cũng phụ họa nói, chương 2129, chó cắn lữ nhân tiên, không biết nhân tâm tốt. Ha ha, đợi thật ra phiền phức thời điểm, hy vọng các ngươi không yêu cầu lấy ta cứu các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn tin hay không, xéo đi. Nói dứt lời, Lăng Tiêu đưa tay vung lên, tiểu viện đại môn ẩm vang đóng lại. Lăng Kiếm cùng Lăng Mặc Vũ đều là sắc mặt khó coi. Đi thôi Mặc Vũ, sự thật sẽ chứng minh hết thảy, đến lúc đó ta nhìn hắn Lăng Tiêu còn có lời gì nói. Cuối cùng, Lăng Kiếm hít sâu một hơi nói, ta tin tưởng Hỗn ca làm người, hắn tuyệt đối không có khả năng ra tay với ta. Lăng Mặc Vũ gật gật đầu, hai người cùng rời đi. Đối với này, Lăng Tiêu không biết, cũng không hứng thú biết. Hai người kia chết sống, hắn thực sự không có chút nào quan tâm. Hai ngày sau, Quy Tiên Tế chính thức bắt đầu. Lăng gia cùng Trần gia hai nhà trưởng thành võ giả toàn bộ đến Quy Tiên trong lầu dự tiệc, dù sao cũng là Bát Tiên quận quận thủ mời khách, không người nào dám bất tuân mệnh. Mà hai nhà hậu sinh vãn bối, làm theo toàn bộ tụ tập đến Quy Tiên Sơn Mạch bên ngoài, chuẩn bị vì đó ba ngày dã ngoại sinh tồn khảo nghiệm. Đây cũng là Quy Tiên Tế tinh túy. Phàm là tu vi đạt tới thiên nhân cảnh trở lên, đều muốn tham gia trận này khảo nghiệm, tu vi không có đạt tới, thì tại trong viện giữ nhà. Từ tổng số lên nói, dự thi thế hệ trẻ tuổi, Trần gia muốn so Lăng gia càng nhiều. Mà lại nhiều không ít, Lăng gia chỉ có 75 cái, mà Trần gia lại đạt tới trên 100 cái. Nhưng không có người nói cái này không công bằng, dù sao Trần gia có thể sinh, đó cũng là người ta bản sự, Trần gia vãn bối có thể có trên 100 cái đạt tới thiên nhân cảnh tu vi, cái kia đồng dạng là người ta năng lực. Từ tổng thể trên thực lực mà nói, trừ Lăng Tiêu biến số này bên ngoài, Trần gia đồng dạng so Lăng gia mạnh hơn. Chẳng qua dù vậy, cái này dã ngoại sinh tồn biến số quá lớn, không chỉ có muốn còn sống 3 ngày, còn có chỉ có thể là nhiều mà săn bắt yêu thú tinh hạch, toàn bộ quá trình đều tại Bát Tiên quận phái tới cao thủ trong theo dõi. Nguyên cớ gian lận là không thể nào, cũng không ai dám gian lận, một khi gian lận, kết cục cuối cùng có thể sẽ thảm hại hơn. Cùng một thời gian, Quy Tiên trong lầu hai nhà người cũng là hòa hòa khí khí, vừa nói vừa cười, hoàn toàn cũng là một bức hòa bình hình ảnh. Người không biết còn tưởng rằng hai nhà này quan hệ tốt bao nhiêu đây. Chỉ có hai nhà người chính mình minh bạch, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ bí mật cũng không có thiếu bóp. Trên đường, Lăng gia hậu sinh vãn bối tại Lăng Kiếm cùng Lăng Mặc Vũ chỉ huy hạ đi ở phía trước. Mà Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều làm theo hoàn toàn thoát ly đội ngũ bên ngoài, xa xa rơi ở phía sau, tựa hồ cùng trước mặt đội ngũ, không hợp nhau. Lăng Tiêu, nhất định phải cẩn thận, tuy nhiên ta tin tưởng ngươi có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là đã ngươi đã phỏng đoán đến Trần gia những tên kia biết dùng bất cứ thủ đoạn nào đem ngươi giết chết. Vậy bọn hắn nhất định sẽ không quang minh chính đại, khẳng định sẽ đùa nghịch thủ đoạn, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lăng Kiều Kiều đem nên nói đã đều nói cho người nhà họ Lăng, nhưng bất đắc dĩ là, vậy mà không ai nguyện ý nghe nàng. Chẳng qua nàng cũng không bi thương, nàng đem chính mình có thể làm đều làm, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ nàng quan tâm nhất, vẫn là Lăng Tiêu. Ngươi cũng đừng quan tâm ta, là ngươi, nhớ kỹ cái kia luyện trận thạch thời điểm then chốt nhất định phải dùng, chỉ cần ngươi khởi động luyện trận thạch, ta cơ hội để ngươi có phiền phức, nhất định sẽ mau chóng đi qua cứu viện ngươi. Lăng Kiều Kiều quan tâm Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu đồng dạng quan tâm Lăng Kiều Kiều, đây mới thật sự là thân nhân. Chỗ nào giống Lăng gia những người khác, đối với mình người đều theo giống như cửu nhân, khiến người ta tương đương im lặng. Nhanh đến mục đích thời điểm, Lăng Kiếm cùng Lăng Mặc Vũ cố ý đi đến đội ngũ đằng sau. Lăng Kiếm lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, gia gia nói, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, có thể hướng ta cầu cứu. Tuy nói ta thực sự vô cùng chán ghét ngươi cái tên này, chẳng qua nếu là gia gia phân phó, ta tất nhiên tuân theo. Lăng Mặc Vũ cũng nói, ta cũng giống vậy, tin tưởng ta giống Hỗn ca cầu tình, hắn hẳn là sẽ cho ta mặt mũi. Ha ha, chỉ mong sau cùng cầu cứu người là ta, mà không phải là các ngươi. Lăng Tiêu cười cười, trên mặt hiện ra một vòng ý trào phúng. Lăng Vũ Hóa vẫn còn biết che chở hắn, chỉ tiếc quá muộn, nếu như từ hắn nhập thế luân hồi lúc ấy thì đối với hắn tốt, đối với hắn phụ mẫu tốt, như vậy hắn hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa. Nhưng bây giờ, loại này giả mù sa mưa bảo hộ, sẽ chỉ làm hắn cảm giác được buồn nôn. Hừ, chó cắn lữ nhân tiên, không biết nhân tâm tốt, đại ca, chúng ta đi thôi. Lăng Mạc Vũ nghe được Lăng Kiếm, tự nhiên vô cùng không thoải mái. Lăng Kiếm gật gật đầu, chợt rời đi, lúc này có thể nhìn thấy, Trần gia mọi người đã toàn bộ tụ tập lại xuất phát địa phương. Chờ đợi ở nơi đó, còn có Bát Tiên quận cao thủ. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Trần Hỗn lộ ra một vòng nhe răng cười, làm cắt cổ thủ thế. Ý kia rất rõ ràng, chính là muốn đem Lăng Tiêu giết. Lăng Tiêu lại không để ý đến hắn ý tứ, đây đã là Lăng Tiêu lần thứ hai đối với Trần Hỗn hoàn toàn không nhìn. Lúc này Lăng Tiêu, ánh mắt đều đánh trúng tại Bát Tiên quận phái tới cao thủ trên thân. Cao thủ hết thảy có 4 cái, toàn bộ đều là động thiên cảnh cao giai tu vi võ giả. Bên trong một cái mạnh nhất là thứ 10 động thiên cảnh tu vi, mặt khác 3 cái, làm theo cũng có thứ 9 động thiên cảnh tu vi. Cái này 4 cái, cũng là lần này dã ngoại sinh tồn giám sát cùng trọng tài. Người cầm đầu kia người mặc quan phục, hẳn là hướng sảnh người, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra sát khí mãnh liệt. Cũng không biết đã từng có bao nhiêu kẻ xấu trong tay hắn bị giết. Khởi bẩm Lâm đại nhân, Lăng gia toàn bộ thiên nhân cảnh thế hệ trẻ tuổi đều đến. Lăng Kiếm tiến lên chắp tay một cái, hướng về phía cái kia cầm đầu người nói. Đã đến, thì lên đường đi. Lâm đại nhân chỉ là lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Dưới tay hắn ba người kia làm theo chui vào đến trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Làm đến thần bí như vậy, thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng, nếu như hắn chỉ là phổ thông hài tử, sợ đối với cái này Lâm đại nhân cũng sẽ vô cùng kính sợ. Nhưng hắn là nhập thế luân hồi võ giả, đã từng tu vi so cái này Lâm đại nhân cường đại quá nhiều. Cho nên đối với người này, hắn có thể không có chút nào kính sợ, có ngược lại là lòng cảnh giác. Hắn có thái cực nhãn, đối với bất kỳ người nào khí tức cảm ứng đều vô cùng nhạy bén. Tựa như hai ngày trước hắn suy đoán ra quận thủ cùng Trần gia có thể sẽ đối với Lăng gia bất lợi, cũng không phải là chỉ là đơn thuần trực giác, còn đến từ với hắn từ quận thủ cùng Trần Thương Hải trên thân cảm ứng được cái kia cỗ như có như không âm ngoan cùng sát khí. Hôm nay, đồng dạng khí thức từ nơi này Lâm trên người người lớn truyền đến, để hắn rất không thoải mái. Chẳng qua có khí thức này, chỉ có hắn có thể cảm giác được, những người khác theo thật sát ở phía sau. Cái kia Lăng Mạc Vũ thậm chí chẳng biết xấu hổ mà chạy đến Trần gia trong đội ngũ, theo Trần Hỗn tay kéo tay trò chuyện. Cái này nơi nào còn có cạnh tranh ý tứ, còn kém đem chính mình đưa đến người khác trên giường đi thôi. Không, có lẽ Trần Hỗn đã sớm đem nữ nhân này cho lên. Lăng Kiều Kiều từ đầu đến cuối đều đi theo Lăng Tiêu bên cạnh, nàng lúc này thế giới bên trong, chỉ có Lăng Tiêu một người. Người khác đối nàng mà nói, thật chẳng phải là cái gì. Kiều Kiều, người trước kia không phải thì rất sùng bái Trần Phi sao, hôm nay thần tượng của ngươi có thể ngay ở chỗ này, làm sao không đến cùng hắn tâm sự. Lăng Mạc Vũ đây rõ ràng cũng là cố ý muốn để Lăng Tiêu khó chịu đây. Toàn bộ Lăng gia, duy nhất nguyện ý theo Lăng Tiêu đi cùng một chỗ cũng là Lăng Kiều Kiều. Cho nên nàng muốn để Lăng Kiều Kiều cũng rời đi Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu triệt để trở thành người cô đơn. Chương 2130, dã ngoại sinh tồn khảo nghiệm. Trần Phi cũng nhìn về phía Lăng Kiều Kiều, tiểu tử này niên kỷ so Trần Hỗn nhỏ, nhưng dài đến lại là mặt như quan ngọc, mắt như rực rỡ ngôi sao, điển hình soái ca bại hoại. Không chỉ có như thế, hắn tu vi mạnh hơn Trần Hỗn, đứng ở nơi đó, tuy nhiên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại mê đảo rất nhiều nữ hài. Mặc kệ là Trần gia vẫn là Lăng gia nữ hài tử, vậy mà đều hướng về phía hắn ngao ngao trực khiếu, quả thực tựa như là phát tình thư khuyển một dạng. Nhưng mà Lăng Kiều Kiều chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Mạc Vũ một cái nói, tỷ tỷ, hiện tại là lúc nào ngươi không làm rõ ràng được sao, một khi tiến vào Quy Tiên Sơn Mạch, Lăng gia cùng Trần gia liền sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Ngươi lại cùng đối thủ vui vẻ ra mặt, không cảm thấy có gì không ổn sao? Tuyệt đối đừng bị người bán còn có thay nhân kiếm tiền. Có lẽ là theo Lăng Tiêu ở chung thời gian dài, Lăng Kiều Kiều đối với Trần gia người cũng không có chút nào hảo cảm. Ngươi thực sự là làm cái kia Lăng Tiêu cho dạy hư, quả nhiên là rắn chuột một ổ, vật không thành khí. Lăng Mạc Vũ tức giận đến kêu lên, bại tướng dưới tay, cũng dám nói người khác không nên thân, ta nhìn ngươi vẫn là đem tâm tư phóng tới trên việc tu luyện đi, nếu không tại Lăng gia, ngươi cảm thấy còn sẽ có địa vị sao? Lăng Kiều Kiều ngoài miệng không chút nào đa tạ, ngôn ngữ câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Ha ha ha, nói rất hay, một ít người a, chính mình muốn ưỡn nghiêm mặt đi nịnh bợ người khác, còn có ngại người khác không nịnh bợ, mất mặt hay không? Lăng Tiêu nghe được thoải mái cười to, lại làm cho Trần Phi sắc mặt âm trầm như hắc vụ nùng vân. Sớm muộn có người khóc, Trần Phi khẽ cắn môi, âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn Quy Tiên Tế bắt đầu, Quy Tiên Tế bắt đầu một khắc này, cũng là hắn đi săn thời gian. Tốt, bắt đầu từ nơi này, toàn bộ Quy Tiên Sơn Mạch đều là các ngươi dã ngoại sinh tồn sân bãi, các ngươi cảm thấy mình không có bản sự, ngay tại khu vực biên giới hoạt động, cảm thấy mình có bản lĩnh, liền hướng chỗ sâu qua. Ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là ba ngày sau đó, mang theo các ngươi săn bắt yêu thú tinh hạch tới nơi này tập hợp. Cho điểm thời điểm, biết dựa theo các ngươi lấy được yêu thú tinh hạch, cùng võ giả các ngươi tỷ lệ sống sót đến tổng hợp đánh giá. Đều nghe rõ à, đi ở trước nhất Lâm Đại Nhân đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng mọi người nghiêm nghị nói ra. Gia hỏa này nói chuyện, luôn luôn tấm lấy khuôn mặt, giống như người khác đều thiếu nợ tiền hắn giống như. Nhớ kỹ, các ngươi tại Hoang Sơn bên trong nhất cử nhất động, cũng sẽ ở chúng ta trong theo dõi, yêu thú tinh hạch nhất định phải là các ngươi từ giờ trở đi săn giết được yêu thú, hoặc là từ trong tay người khác giành được, nếu như sớm chuẩn bị, để cho chúng ta phát hiện, chết. Tất cả mọi người đang suy đoán bốn người này muốn làm sao giám thị bọn họ cái này hơn 100 người. Lâm Đại Nhân phảng phất nhìn ra tâm tư của bọn hắn nói, nếu như các ngươi người nào cảm thấy mình lợi hại, có thể giấu giếm được chúng ta giám thị, không ngại có thể thử một chút, đến lúc đó nếu là bị giết, ngàn vạn đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Nghe Lâm Đại Nhân, các thiếu niên thiếu nữ từng cái tâm tình đều khẩn trương tới cực điểm. Nhưng cùng lúc cũng trầm tĩnh lại, nói như vậy, nếu như bọn họ phát sinh nguy hiểm, những người này hẳn là cũng biết cứu a. Lăng Mạc Vũ cùng Lăng Kiếm càng phát ra không tin Lăng Tiêu cảnh cáo, càng phát ra cảm thấy Lăng Tiêu thuần túy cũng là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối với quy tắc, các ngươi không được có bất kỳ dị nghị gì. Tốt, hiện tại bắt đầu lên núi. Lâm Đại Nhân đưa tay vung lên, một cỗ lạnh lùng sát khí phóng xuất ra, dọa đến rất nhiều người vội vàng thì hoảng hốt chạy bừa mà xông vào trong rừng rậm. Nhưng mà thì trong khoảnh khắc đó, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có người bị mai phục trong rừng yêu thú cho giết. Bởi vì hàng năm đều có dạng này quy tiên tế, cái này khiến một số yêu thú cũng nắm giữ loại quy luật này. Đến hôm nay, đại lượng yêu thú cơ hội mai phục tại đám võ giả phải qua trên đường, tiến hành đánh lén. Đều không muốn hoảng, Trần gia người, đi theo ta. Trần Phi quả nhiên không hổ là Trần gia mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, gặp được loại tình huống này, y nguyên tỉnh táo vô cùng. Đám yêu thú đã có mai phục, vậy chúng ta ngược lại giảm bớt thời gian dài. Ra lệnh một tiếng, Trần gia người quả nhiên trấn định lại. Đi theo Trần Phi, Trần Hốn, Trần Tinh Chi cùng Trần Độ người chết bắt đầu đối với đám yêu thú phản kích. Lăng Mạc Vũ cái kia nữ nhân ngu xuẩn vậy mà cũng gia nhập vào Trần gia trong hàng ngũ. Cái này khiến Lăng Kiếm trên mặt đều có chút không nhịn được. Lăng gia con cháu, đi theo ta đi, có thể trên mặt không nhịn được cũng không có cách, Trần gia đã bắt đầu liệp sát yêu thú, bọn họ Lăng gia cũng không thể đằng sau. Lăng Kiếm kêu lên Lăng Nham, hai người xuất lĩnh còn lại con cháu hướng phía một bên khác đánh tới. Kiều Kiều, người theo phần lớn hành động đi, nếu như có biến cố gì, cũng có thể đục nước béo cò. Lăng Tiêu dự định tiến vào Quy Tiên Sơn mạch chỗ sâu, đương nhiên không thể mang lên Lăng Kiều Kiều. Cũng may Lăng gia người cũng không ít, Lăng Tiêu cảm thấy coi như Trần gia có đối với Lăng gia tính toán ra tay, cũng sẽ không tùy tiện phát động công kích, tối thiểu nhất Lăng Kiều Kiều theo Lăng Kiếm bọn người, vẫn tương đối an toàn. Ta nghe ngươi, Lăng Kiều Kiều gật gật đầu, sau đó bước vào trong rừng rậm. Đến tận đây, chỉ có Lăng Tiêu còn có ở lại bên ngoài. Ánh mắt của hắn lạnh lùng tìm đến phía vị kia Lâm Đại Nhân. Thấy Lâm Đại Nhân trong đầu run rẩy, hỗn trướng, ngươi làm sao còn có không đi vào. Lâm Đại Nhân quát, đi vào trước đó, ta muốn cho ngươi giúp ta cho các ngươi quận thủ truyền câu nói, sinh tử của người khác, ta không quan tâm, các ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không ngăn lấy, nhưng có một người các ngươi nếu là dám đả thương, hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, Lăng Tiêu cũng không quay đầu lại chui vào đến trong rừng rậm. Đại Nhân, tiểu tử kia giống như đoán ra chúng ta kế hoạch. Lăng Tiêu vừa đi, trong rừng rậm thoát ra một người, đối với cái kia Lâm Đại Nhân nói ra. Đoán được lại như thế nào, cũng dám uy hiếp quận thủ đại nhân, hắn cho là hắn là ai. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Lâm Đại Nhân khoát tay một cái nói, hắn đương nhiên sẽ không đem Lăng Tiêu mà nói để ở trong lòng. Nhưng vị này Lâm Đại Nhân có lẽ sẽ không nghĩ tới, lần này tùy tiện xử lý phương pháp, sẽ để cho hắn cuối cùng cửa nát nhà tan, bi thảm mà chết. Người có đôi khi chính là như vậy, làm cơ hội sống còn bày ở trước mắt thời điểm, người không có đi chân quý, như vậy quay đầu còn muốn bắt lấy thời điểm, cũng đã không kịp. Không nói bọn họ, Lăng Tiêu lúc này đã chạm vào đen nhánh trong rừng rậm, hướng phía chỗ càng sâu mà đi. Đối với quy tiên tế nhiệm vụ, hắn không hứng thú. Ai thắng ai thua, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn chỉ muốn mượn cơ hội này giết Trần Hốn cùng Trần Phi hai cái vương bát đản mà thôi. Chỉ bất quá quy tiên tế có ba ngày thời gian đâu, hắn cũng không nhất thời vội vã, đợi những tên kia làm đủ yêu thú tinh hạch, hắn lại đột nhiên xuất thủ, đến lúc đó không chỉ có thể giết cái kia hai tên gia hỏa, mà lại có thể được đại lượng yêu thú tinh hạch, hoàn toàn nhất cử lưỡng tiện. Trước đây hai ngày, hắn dự định thừa cơ hướng chỗ sâu thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được tốt hơn dược tài, trợ giúp hắn luyện chế tốt hơn đan dược. Vì hắn tấn thăng âm dương cảnh đánh tốt cơ sở, lại lần nữa tấn thăng âm dương cảnh, tuy nhiên tất nhiên sẽ thành công, nhưng quá trình này y nguyên không phải dễ dàng như vậy, cần phải có linh đan đến tương trợ. Đương nhiên, lần thứ hai tấn thăng, sẽ không giống lần thứ nhất như thế không có đầu mối, đây cũng là nhập thế luân hồi ưu thế. Chương 2131, Kim Tình Hắc Sư Tử Hòa Địa Ngục Quả. Hai ngày thời gian, Lăng Tiêu tại trong núi sâu thu thập được đại lượng dược tài, mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao hắn sơn hà thế giới cũng đủ lớn, dung hạ được những vật này. Bởi vì hắn cũng không thể xác định, sau này mình muốn luyện chế dạng gì đan dược. Nguyên cớ dược tài càng nhiều, tự nhiên càng tốt, huống chi cái này Huyền Vũ Đại Lục dược tài thực sự so Thần Hoàng Đại Lục tốt quá nhiều, hắn thậm chí muốn đem toàn bộ Quy Tiên Sơn mạch đều cho trực tiếp dọn đi. Chỉ tiếc còn không có cái năng lực kia. Hả, đây không phải là Lâm Đại Nhân sao? Ngày thứ hai buổi chiều, Lăng Tiêu đã bước vào đến so với một lần trước càng sâu hoang sơn dã lĩnh bên trong. Vì bảo đảm an toàn, hắn dĩ thái cực mắt thủy trung tỉ mỉ quan sát lấy tình huống chung quanh. Đột nhiên, vài dặm địa chi bên ngoài, hắn nhìn thấy một bóng người. Cẩn thận nhìn lên, người này chính là Bát Tiên Quận Lâm Đại Nhân. Gia hỏa này không đi giám sát khảo hạch, chạy nơi này làm gì đến? Lăng Tiêu trong lòng kỳ quái, sau đó ra tốc hướng phía trước bay tán loạn một khoảng cách, đại khái một dặm mà trái phải thời điểm, hắn thái cực nhãn nhìn càng thêm rõ ràng. Tại khoảng cách Lâm Đại Nhân vài trăm mét địa phương, nằm sấp lấy một đầu hung mãnh yêu thú. Thực lực của yêu thú này, vậy mà đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này thế nhưng là đúng nghĩa động thiên yêu vương a. Yêu thú dài đến cực giống một đầu to lớn sư tử, nhưng cũng có chút cổ quái. Sư tử này toàn thân ngăm đen, phảng phất than đá, nhưng mà hai mắt lại lộ ra kim quang, khiến người ta cảm thấy run rẩy không thôi. Kim Tình Hắc Sư Tử, Lăng Tiêu nhớ kỹ trong sách từng có dạng này hung hãn chi vật. Trong sách nói, xuất hiện Kim Tình Hắc Sư Tử địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện địa ngục quả. Lăng Tiêu hướng phía Kim Tình Hắc Sư Tử phụ cận nhìn lại, không khỏi mừng rỡ như điên. Nơi đó vậy mà thực sự có một gốc đại khái chừng 1 mét quả thụ, trên cây dài 4 mai tản ra địa ngục khí tức trái cây. Trái cây tướng mạo quái dị, như là một đoàn ngọn lửa màu đen. Nhìn hẳn là còn không có thành thục, địa ngục quả có thể là đồ tốt a, trực tiếp phục dụng, có thể tăng lên trên diện rộng động thiên cảnh võ giả tu vi. Đến tột cùng đề bạt nhiều ít, muốn nhìn cái tiềm lực của con người lớn nhỏ. Mà nếu như đem luyện chế thành âm dương địa ngục đan, trực tiếp phục dụng, đem có thể cho nửa bước âm dương cảnh võ giả không có chút nào chướng ngại mà bước vào đến âm dương cảnh tu vi. Đây tuyệt đối có thể nói là thần đan a. Khó trách cái kia Lâm Đại Nhân biết canh giữ ở nơi đó, đoán chừng cũng là vì cái kia địa ngục quả đi. Chẳng qua lấy Lăng Tiêu đúng địa ngục quả giải, cái này địa ngục quả khoảng cách thành thục còn có ít nhất thời gian 10 ngày. Lâm Đại Nhân không hiểu những thứ này, mới có thể một mực thủ tại chỗ này, không phải vậy chỉ cần cái kia Kim Tình Hắc Sư Tử tại, cũng không ai dám tùy tiện qua hái. Hắc hắc, bất kể như thế nào, ngươi liền giúp ta trông coi đi, cái này địa ngục quả, ta Lăng Tiêu quyết định. Cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu cải biến phương hướng, hướng phía một bên khác vò tới. Ước chừng chạy ra ngoài gần một dặm mà khoảng cách, hắn mới đột nhiên dừng lại. Các hạ cùng ta lâu như vậy, không sợ mệt mỏi hoảng sao? Lăng Tiêu quay đầu, nhìn về phía một mảnh tập trung lùm cây nói ra. Cái kia trong bụi cỏ, bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn mang, hướng phía Lăng Tiêu công tới, sau đó một bóng người cũng gần như đồng thời nhào tới. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền thấy rõ ràng, người đến không phải người khác, chính là cái kia Lâm Đại Nhân ba cái thủ hạ một trong, tu vi đạt tới thứ 9 động thiên cảnh gia hỏa. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, sớm đã cảnh cáo mấy tên khốn kiếp này không muốn ra tay với hắn, gia hỏa này lại còn trực tiếp động thủ. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn. Mắt thấy hàn mang kia bay tới, Lăng Tiêu trong nháy mắt khởi động địa ngục long ấn, tiến vào địa ngục nhân long hình thái. Trong nháy mắt đó, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, ít nhất kéo lên 3 cái cảnh giới chiến lực. Nguyên bản hắn tu vi cũng là nhất chuyển động thiên cảnh trung giai, tương đương với phổ thông võ giả thứ 6 động thiên cảnh tu vi. Lúc này trực tiếp kéo lên 3 cái cảnh giới chiến lực, tương đương với cảnh giới cùng đối diện người kia giống nhau. Tại loại tình huống này, hắn từ trước đến nay đều là nghiền ép. Sang sảng, hàn mang trực tiếp bị Lăng Tiêu tiện tay đánh bay, cứng cỏi long chảo, làm sao có thể tùy tiện bị xuyên thủng đây. Người kia tựa hồ là kiếm tình huống không ổn, quay người định đào tẩu, kết quả đột nhiên một đạo băng tiễn từ không trung đánh xuống, tuy nói không thể xuyên thủng người kia, nhưng lại đem người kia đánh cho thân thể một cái lảo đảo, động tác cũng chậm rất nhiều. phóng xuất ra bí pháp băng tiễn thuật, dĩ nhiên chính là thần điển. Xinh đẹp, Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng, trong nháy mắt đến người kia trước người, kinh khủng long chảo trực tiếp bắt lấy cổ của người nọ, sau đó tam diệp ma đồng mở ra. Nhiếp Hồn, hắn muốn từ người này trong miệng biết được một ít chuyện, nhưng lại lười đi hỏi, nguyên cớ dứt khoát vận dụng tam diệp ma đồng nhiếp hồn công năng còn muốn dễ dàng hơn một số. Ngươi theo ta muốn làm gì? Lăng Tiêu hỏi, người kia hai mắt mê ly, có chút cơ giới thức hồi đáp, Lâm đại nhân phân phó, phàm là tới gần địa ngục quả một dặm mà phạm vi bên trong bất luận kẻ nào, đều giết chết bất luận tội. Thì ra là thế, đem người biết đến liên quan tới lần này quy tiên tế sự tình, toàn nói ra. Lăng Tiêu lại nói, quận thủ đại nhân ra lệnh cho chúng ta hiệp trợ Trần gia thế hệ trẻ tuổi đánh giết Lăng gia thế hệ trẻ tuổi, lúc này chiến đấu đã bắt đầu thật lâu, Lăng gia thế hệ trẻ tuổi, bị chết còn lại không nhiều. Người kia hồi đáp, cái gì? Lăng Tiêu tuy nhiên trước đó phỏng đoán đến Trần gia có thể sẽ động thủ, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà đạt tới loại trình độ này. Kiều Kiều, nếu là có chuyện bất chắc, ta nhất định khiến các ngươi quận thủ đền mạng. Lăng Tiêu trên tay đột nhiên dùng lực, cái kia thứ 9 động thiên cảnh võ giả, tại chỗ khí tuyệt thân vong, bị ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi. Thần điển, đi, Lăng Tiêu thi triển lưu tinh bước, tại trong rừng rậm xuyên toa, thần điển lại lần nữa bay trở về Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đồ. Vừa rồi mặc dù chỉ là ngưu đao tiểu thí, chẳng qua Lăng Tiêu cùng thần điển phối hợp, coi như ăn ý. Thần điển lấy bí pháp chi kiếm công kích, tuy nhiên không tính quá mạnh, nhưng lại có thể tại thời điểm mấu chốt có tác dụng lớn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, vẫn có thể xem là hiện giai đoạn một nhóm lớn tay A. Thần điển, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý giúp ta, như vậy tương lai của ta tất nhiên để ngươi giải thoát phong ấn, tái tạo thân thể. Lăng Tiêu người này kỳ thực rất đơn giản, người nào đối với hắn tốt, hắn thì đối tốt với ai. Nếu như lúc trước Lăng gia dù là đối với hắn hơi tốt một chút, hắn cũng sẽ suối tuôn tương báo. Chỉ tiếc không, Lăng gia đã để hắn triệt để thất vọng. Hắn lần này đi, cũng không phải vì cứu người khác, chỉ đơn thuần vì Lăng Kiều Kiều mà đi. Thái cực nhãn mở ra, Lăng Tiêu có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trước vài dặm địa ngoại tình huống, lại thêm vừa mới người kia chỉ dẫn, phương hướng này, hắn là không chịu cái kia tìm nhầm. Về phần nói Trần gia vì sao muốn theo Bát Tiên quận quận thủ liên hợp lại diệt sát Lăng gia, hắn không biết. Cũng không muốn biết, bởi vì đối với hắn mà nói, cái kia quan hệ không lớn. Thân hình của hắn, giống như sao băng xẹt qua rừng cây, mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhiều thi thể. Đại bộ phận đều là Lăng gia, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một lượng cỗ Trần gia con cháu thi thể. Dù sao Lăng gia võ giả cũng không hoàn toàn là ăn chay. Lăng Kiếm, Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham đều không dễ chọc. Nơi đó có người, ước chừng bên ngoài 5-6 dặm, Lăng Tiêu nhìn thấy mấy người đang bị Trần gia người bao quanh. Nhưng hiện trường khí tức quá loạn, thấy không rõ đến tột cùng đều có ai. Vì bảo đảm Lăng Kiều Kiều không có việc gì, hắn ra tốc hướng phía bên kia chạy tới. Chương 2132, tuyệt vọng Lăng gia các thiên tài. Lúc này, ngay tại Lăng Tiêu vừa mới nhìn thấy cái chỗ kia. Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ cùng Lăng Nham đều đã máu me khắp người. Ba người bọn họ trên mặt, lộ ra phẫn nộ cùng không giải. Nhất là Lăng Mặc Vũ, không chỉ một lần chất vấn người Trần Hỗn, vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Hỗn ca, chúng ta đều muốn thành thân, chúng ta đã từng đã thề, muốn sông cạn đá mòn, người tại sao muốn như thế đối với ta? Nhìn thật làm cho Lăng Tiêu cho nói chúng, Trần gia đám này cẩu vật, thật muốn giết chúng ta tất cả mọi người. Lăng Kiếm cắn răng nói, thực sự biết vậy chẳng làm a, nếu như lúc ấy nghe Lăng Tiêu, chú ý một chút, liền sẽ không bị đánh lén đến thảm như vậy. Trần gia đối với Lăng gia sát lục là đột nhiên bắt đầu. Nguyên bản tiến vào rừng rậm thời điểm, Trần Phi còn nói cái gì hai nhà người muốn định ra quân tử hiệp định, không muốn công kích lẫn nhau, đến lúc đó chỉ so với người nào săn giết yêu thú nhiều là được, không muốn tàn sát lẫn nhau. Có thể qua trong giây lát, Trần Phi thì trở mặt. Trần gia tất cả mọi người trở mặt, đối với Lăng gia bày ra máu tanh đổ sát. Mà hết thảy này phát sinh thời điểm, Lăng gia phần lớn người căn bản là không có kịp phản ứng. Nguyên cớ chỉ có thực lực tương đối mạnh Lăng Kiếm, Lăng Nham, Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Mặc Vũ sống đến cái này ngày thứ hai. Người còn lại, đều chết. Hơn 70 người A, bọn họ đều là Lăng gia tương lai, thế mà toàn bộ đều bị giết. Sự đả kích này, thực sự quá thảm trọng. Lăng Mặc Vũ vẫn như cũ lắc đầu, tựa hồ không tin trước mắt hiện thực. Hoặc là nói, không dám đối mặt, không bằng hướng Lăng Tiêu cầu cứu đi. Lăng Nham nói ra, thân là nhập thế luân hồi võ giả, Lăng Nham tự nhiên biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp tỉnh táo cùng bình tĩnh. Lúc này có thể cứu bọn họ, chỉ có Lăng Tiêu. Quên đi, hắn đến, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, lại nói, chúng ta trước kia đắc tội hắn như vậy thảm, người cảm thấy hắn còn sẽ đến không? Lăng Kiếm lắc đầu, cười khổ nói. Lăng Nham cũng trầm mặc, Cho tới nay, Lăng gia đối với Lăng Tiêu như thế nào, hắn biết rõ. Hiện tại gặp nạn, muốn cho Lăng Tiêu hỗ trợ, cái kia Lăng Tiêu làm sao lại xuất thủ. Lại nói, Lăng Tiêu một người, lại làm sao có thể là chung quanh cái này mấy chục người đối thủ. Đừng quên, trong đó còn có Trần Hỗn Dạng này thứ 8 động thiên cảnh cao thủ đây. Hắn bỗng nhiên không hy vọng Lăng Tiêu tới, có lẽ Lăng Tiêu còn sống, còn có thể vì bọn họ báo thù. Nhưng đến, cái gì thì đều không có, ngu ngốc nữ nhân, chưa nghe nói qua sao, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Ngươi chẳng qua một nữ nhân mà thôi, ta làm sao lại vì ngươi, từ bỏ gia tộc đại sự. Giết bọn hắn, Trần Hỗn phất phất tay, trong vòng vây ba người này, đã bị vây gần một canh giờ, tuy nhiên đều tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là bây giờ cũng kém không nhiều nên đến thu lưới thời điểm. Làm xong bên này đại sự, bọn họ còn muốn trở lại Vũ Hóa Trấn cùng qua Trần gia những người lớn cùng một chỗ chúc mừng đây. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng, Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ, Lăng Nham đều lộ ra cho tới bây giờ không có qua vẻ tuyệt vọng. Trần Hỗn, ta thế nhưng là Thất Tinh Kiếm Cung đệ tử, Mặc Vũ là Linh Lung Cung đệ tử, người dám giết chúng ta, Thất Tinh Kiếm Cung cùng Linh Lung Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Kiếm giận dữ hét, ha ha ha ha. Các người thật sự cho rằng cái kia lưỡng đại thế lực sẽ vì chỉ là hai cái ngoại môn đệ tử làm to chuyện sao? Sẽ không, các ngươi hai cái, thực sự quá để ý mình. Huống chi, đừng quên nơi này là Quy Tiên Sơn Mạch, các ngươi đều là bị yêu thú giết chết, cùng chúng ta Trần gia có quan hệ gì? Trần Hỗn cản rỡ cười lớn, kế hoạch hôm nay, thực sự quá hoàn mỹ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Lăng gia đại nhân có tin hay không? Thì các ngươi hảo hảo, chúng ta lại tử quang, Lăng Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật cho ngươi biết đi, bọn họ cũng không sống quá ngày hôm nay, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao, coi như chúng ta điên cuồng bịa tàn giết các ngươi, trọng tài nhóm cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trần Hỗn đem lời nói này nói ra, cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, không, phải nói là sảng khoái vô cùng. Nhất là nhìn thấy đối phương cái kia gặp quỷ một dạng biểu lộ, hắn thật hưng phấn. Mà lúc này, Trần gia con cháu công kích lại một lần bắt đầu. Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ cùng Lăng Nham phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Một phương diện là bởi vì bọn hắn thực sự quá mệt mỏi. Một mặt khác thì là bởi vì bọn hắn tâm chết. Nếu như ngay cả Bát Tiên quận quận thủ đều tại thiết kế bọn họ, muốn bọn họ chết, bọn họ còn có thể sống sót sao? Không thể nào, ua, ngày bình thường khi dễ ta thời điểm cái kia cỗ sức lực chạy đến nơi đâu. Hôm nay làm sao chật vật như thế? Đột nhiên, một cái khinh miệt thanh âm từ trên ngọn cây truyền đến, gây nên chú ý của mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Lăng Tiêu đạp ở trên một nhánh cây, lạnh lùng nhìn về phía dưới phát sinh hết thảy. Hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ đều không đáng cho hắn cứu, cái kia Lăng Nham là không có khi dễ qua hắn, nhưng cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Lúc này cũng đừng châm chọc chúng ta thừa nhận ngươi nói đúng, Trần gia xác thực muốn động thủ, mau trốn đi, có thể chạy đi một cái tính toán một cái, nhất định phải có người đem Trần gia những thứ cẩu này làm sự tình nói ra a. Lăng Kiếm nhìn thấy Lăng Tiêu, đột nhiên la lớn, hắn thực sự không trông cậy vào Lăng Tiêu có thể cứu bọn họ. Tuy nói mấy người bọn hắn cũng không có làm sao khi dễ qua Lăng Tiêu, nhưng hoàn toàn chính xác đều đối với Lăng Tiêu từng sinh ra sát tâm. Trông cậy vào Lăng Tiêu cứu bọn họ, vốn cũng không hiện thực. Lại thêm Lăng Tiêu điểm này thực lực, làm sao có thể đầy đủ nhìn a, xuất thủ còn không bằng không xuất thủ đây. Trốn, đã đưa tới cửa, ngươi cho rằng hắn còn trốn được sao? Trần Hỗn nhìn thấy Lăng Tiêu. Trong nháy mắt thì phóng xuất ra kinh người sát ý, ngày đó tại Vũ Hóa Trấn Thượng, nếu như không phải quận thủ đại nhân đột nhiên xuất hiện, tiểu tử ngươi đã sớm chết. Có thể sống tới ngày nay, cũng coi là vận mệnh của ngươi, chẳng qua hết thảy dừng ở đây. Thần Điền, ngươi đi tìm Lăng Kiều Kiều, tìm được về sau lập tức cho ta biết. Dù sao Lăng Tiêu lúc này cũng không biết Lăng Kiều Kiều ở nơi nào, hắn dự định trước tiên đem Trần Hỗn cho ẩm thực. Đúng, Thần Điền từ trong nhẫn chứa đồ đi ra, sau đó phá không mà đi. Cái kia bí pháp chi kiếm, bị Lăng Mặc Vũ cùng Trần Hỗn đồng thời nhận ra. Nguyên lai là ngươi, Lăng Mặc Vũ cả kinh nói. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, nhìn, chúng ta hôm nay cái này thù mới hận cũ muốn cùng một chỗ kết. Trần Hỗn thay đổi càng thêm phẫn nộ, sát cơ lạnh lùng vô cùng. Không sai, lúc trước cướp đi thanh kiếm kia chính là ta, các ngươi biết lại như thế nào. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, nhảy vào trong vòng vây. Còn nhớ rõ ta vài ngày trước nói lời sao? Hiện tại các ngươi là dự định hướng ta cầu cứu sao? Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ giễu cợt nói. Sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi, trên mặt nóng bỏng đến khó chịu. Không nghĩ tới ngày đó, vậy mà thành hiện thực, ngươi đi nhanh đi, ngươi cứu không chúng ta. Lăng Kiếm thở dài nói, đừng có đùa uy phong, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể cứu được chúng ta? Lăng Mạc Vũ cũng nói, Lăng Tiêu huynh đệ, ta Lăng Nham chỉ cầu ngươi có thể giúp ta báo thù, đây là ta nhập thế luân hồi trước đó tín vật, ngươi cầm, về sau đối với ngươi sẽ có chỗ tốt. Lăng Nham từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện đồ vật, thoạt nhìn như là ngọc bài cái gì. Chẳng qua Lăng Tiêu căn bản đều không có tiếp. Chương 2133, tinh thần diệt, Trần Hỗn chết. Lăng Tiêu biết, Lăng Kiếm, Lăng Mạc Phú cùng Lăng Nham ba người này cũng không tin hắn. Chẳng qua hắn càng muốn ba người này quỳ xuống đi cầu hắn. Dù là cứu về sau lại để cho bọn họ tự sanh tự diệt đâu, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì trả đạp mấy cái này hàng tôn nghiêm. Tựa như mấy cái này hàng lúc trước đối với hắn như thế. Nguyên cớ hắn được làm chút gì, để ba người này tin tưởng hắn có năng lực cứu người. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu ngươi cái tên này sống được thật đúng là thất bại, người khác cũng không tin thực lực của ngươi, ngươi không bằng dứt khoát tự sát tính toán. Trần Hỗn cười lên ha ha, vậy mà không có động thủ. Có lẽ hắn thấy, Lăng Tiêu tiểu tử này còn không bằng ba cái kia bị vây người đâu, muốn giết Lăng Tiêu, đơn giản đến không thể lại đơn giản. Ca, chờ một lúc động thủ cũng đừng giết hắn a, hai chúng ta thù, chúng ta muốn chính mình báo. Trần Tinh Chi gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu nói ra, đúng a ca, ta muốn từng đao đem tiểu tử này cho Lăng Trì. Trần Độ cũng lớn tiếng nói, yên tâm, ta biết hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ không để cho hắn bị chết thống khoái như vậy. Trần Hỗn lộ ra biểu tình dữ tợn, vừa cười vừa nói, tiểu tử này cũng dám cướp đi đồ của ta, ta nhất định phải thật tốt tra tấn hắn, để hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, để cho các ngươi hai cái hả giận. Quá tốt ca, Trần Tinh Chi cùng Trần Độ chính mình minh bạch không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng Trần Hỗn ở chỗ này, bọn họ thì không có gì phải sợ, huống chi Trần gia trên trăm con cháu, trừ chết đi 6-7 cái, cùng đi theo Trần Phi tìm kiếm Lăng Kiều Kiều cái kia mười mấy người, còn lại có thể đều ở nơi này. Nhiều người như vậy, bọn họ vẫn thật là không tin, Lăng Tiêu có thể lật trời. Lăng Tiêu một mực mở ra lấy thái cực nhãn, từ Trần Tinh Chi cùng Trần Độ trong ánh mắt nhìn thấy mình muốn đáp án. Lăng Kiều Kiều còn không có bị bắt lại, cái này khiến hắn không khỏi thở phào. Hy vọng thần điển trước tiên có thể tìm tới Lăng Kiều Kiều đi, không phải vậy Lăng Kiều Kiều cũng không phải Trần Phi tên kia đối thủ. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết, dù sao cuối cùng là phải giải quyết. Huống chi Lăng Kiều Kiều trên người có hắn cho luyện trận thạch, coi như thật bị tìm tới, cũng có thể bảo đảm không ngại. Trần Hỗn, ngươi lại nhảy cả ngày nói nhiều như vậy có cái mông dùng, không bằng đến thử xem kiếm của ta lợi hại, vẫn là đao của ngươi cường. Lăng Tiêu trực tiếp gọi ra miếng sắt kiếm, chỉ hướng Trần Hỗn, điên cuồng kình khí tại trong thân thể của hắn phun trào. Coi như không có sử dụng địa ngục long ấn, có thể Lăng Tiêu y nguyên tự tin có thể đánh bại dễ dàng cái này thứ 8 động thiên cảnh Trần Hỗn. Nhập thế luân hồi trước đó, là hắn có thể vượt 3 cấp đánh bại đối thủ. Bây giờ hắn mỗi đề bạt một cái cấp độ, so trước kia mạnh hơn, Trần Hỗn chỉ là tu vi cao hơn hắn hai cái cảnh giới mà thôi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh giết. Không đáng vận dụng vĩnh sinh ấn, chỉ cần lạc tinh kiếm là có thể giải quyết vấn đề. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn như thế hoành, nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay quận thủ đại nhân tại Quy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi Trần Lăng hai nhà, các ngươi Lăng gia người, toàn bộ đều phải chết. Từ hôm nay trở đi, Lăng gia sẽ từ Vũ Hóa trấn triệt để xóa tên. Trần Hỗn một bên cất tiếng cười to lấy, một bên rút ra chính mình chiến đao, khí tức cường đại đem cái kia chiến đao trói buộc, muốn đem Lăng Tiêu phế bỏ. Sau đó lại giao cho đệ đệ của mình cùng muội muội qua tra tấn đến chết. Quận thủ đại nhân vì sao phải làm như vậy? Lăng Kiếm nhịn không được hỏi. Vậy ta cũng không rõ ràng, đại khái quận thủ đại nhân nhìn ra các ngươi Lăng gia có mưu nghịch tâm đi. Trần Hỗn cười cười nói, chẳng qua biết lại có ý nghĩa gì, các ngươi vô pháp cải biến bất kỳ vật gì. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu cùng Lăng Kiếm không giống nhau, hắn căn bản không hứng thú biết quận thủ vì sao muốn đối phó Lăng gia. Hắn chỉ biết là, hôm nay Trần Hỗn hẳn phải chết. Giết cái phế vật này, hắn còn muốn đi tìm Lăng Kiều Kiều đây. Thanh âm rơi xuống đất, Lăng Tiêu trong tay miếng sắt kiếm nhất run rẩy, ở trong hư không lướt qua một mảnh tinh quang. Thất kiếm tinh thần diệt, tinh quang thôi sán, sau đó hủy diệt, bốn phía vài trăm mét phạm vi bên trong, vậy mà đều bị cái này đáng sợ tinh thần kiếm giận tràn ngập. Giết, Lăng Tiêu thanh âm ở trong hư không vang lên, Trần Hỗn rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngăn không được, quá nhanh, quá mạnh, dừng tay, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng gào thét, người khác không thấy được, Lăng Tiêu lại nhìn thấy. Là Lâm đại nhân thủ hạ một trong. Lăng gia con cháu bị giết thời điểm, hắn chưa từng xuất hiện, mà hắn muốn giết Trần Hỗn thời điểm, người này lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng qua ngươi để cho ta dừng tay, ta thì dừng tay sao? Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, miếng sắt kiếm xẹt qua Trần Hỗn cổ. một quả đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống đất, mà đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, Trần Hỗn còn mắt thế mà còn có chừng mắt, miệng há lấy, phảng phất làm sao cũng không tin mình vậy mà lại chết tại Lăng Tiêu trong tay. Hiện tại, các ngươi tin tưởng thực lực của ta à? Thu kiếm, trở về chỗ cũ, Lăng Tiêu khinh miệt hỏi. Giờ khắc này, Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ cùng Lăng Nham đều là đã hoảng hốt, vừa sợ sợ, lại hưng phấn. Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Lăng Kiếm cái thứ nhất quỳ xuống, la lớn. Lăng Tiêu đệ đệ, mau cứu ta đi, trước kia là ta không đúng, là ta mắt chó coi thường người khác, nhưng ta còn có không muốn chết, không muốn chết a. Lăng Mặc Vũ cái thứ hai quỳ xuống tới, duy chỉ có Lăng Nham không có quỳ. Lăng Nham nhìn lấy Lăng Tiêu, cười khổ nói, thực lực của ngươi, xác thực khiến ta kinh nha, bất quá ta Lăng Nham nhập thế luân hồi trước cũng coi là cái nhân vật, không có khả năng hướng ngươi quỳ xuống cầu cứu. Nhưng ngươi nếu có thể cứu ta, ta Lăng Nham liền cả đời vì ngươi hiệu lực. Ngươi không sai, Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Nham, gật gật đầu, loại này có thể tại sống chết trước mắt thủ vững tôn nghiêm của mình, không đi quỳ xuống người, hắn rất coi trọng. Mà lại hắn tại Huyền Vũ Đại Lục, cũng xác thực cần dạng này trợ thủ. Ngươi về sau liền theo ta đi, về phần các ngươi hai cái, ta sẽ không giết các ngươi, nhưng cũng không thể cứu các ngươi, ta đã đem Trần Hỗn giết, có thể không có thể còn sống sót, thì nhìn vận mệnh của các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Kiếm cùng Lăng Mặc Vũ nhất nhãn, lập tức nắm lên Lăng Nham y phục, thì nhảy ra vòng vây. Bọn họ không sống, Lâm Đại Nhân thủ hạ đuổi tới, mà Trần gia những người khác, làm theo điên cuồng mà đối với Lăng Kiếm cùng Lăng Mặc Vũ phát động tiến công. Mặc dù là Lăng Tiêu giết chết Trần Hỗn, có thể những người kia đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, có người này đối phó Lăng Tiêu, bọn họ tự nhiên muốn đem tất cả cừu hận đều phát tiết tại hai người kia trên thân. Bọn họ có sống hay không, không quan hệ với ta, cũng không phải ta muốn giết bọn hắn. Lăng Tiêu nhìn lấy Lâm Đại Nhân thủ hạ, ân, tạm thời gọi là số 2 thủ hạ đi. Số 1 thủ hạ đã bị Lăng Tiêu xử lý, cái này số 2 thủ hạ, Lăng Tiêu tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Bởi vì Lăng Tiêu tiến vào cái này Quy Tiên Sơn mạch thời điểm liền đã nhắc nhở qua Lâm Đại Nhân, dám đối với hắn và Lăng Kiều Kiều động thủ, hắn liền để những người này trả giá đắt. Đã những người này không nghe, hắn không ngại đưa bọn hắn Quy Thiên. Lăng Nham, đem cái này ăn, mau chóng khôi phục, sau đó qua đem Trần Tinh Chi cùng Trần Độ giết cho ta, bọn họ, thật không đáng ta tự mình động thủ. Lăng Tiêu tiện tay đưa cho Lăng Nham một cái đan dược nói. Minh bạch, Lăng Nham không do dự, đem đan dược nuốt vào bụng, bắt đầu khoanh chân liệu thương. Chương 2134, bị đùa nghịch chết số 2 thủ hạ. Ngươi vậy mà còn có tâm tư qua quan tâm người khác, giết Trần Hỗn, ngươi chỉ có thể dùng tánh mạng đến hoàn lại, không phải vậy ta nhưng không cách nào cho Lâm Đại Nhân, cho Vũ Hóa Vương giao phó a. Số 2 thủ hạ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, động thủ đi, hy vọng ngươi cùng Trần Hỗn không giống nhau, không riêng sẽ chỉ nói nhảm, còn có chân chính bản sự. Lăng Tiêu thản nhiên nói thật, đối mặt theo người này động thủ, không có thần điển đánh lén, hắn muốn đem người này đánh giết, đến không ít thời gian. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết chiến đấu, nguyên cớ chỉ có thể hậu phát chế người. Thừa dịp đối thủ không giải thực lực của hắn tình huống dưới, đột nhiên bạo khởi, đem đánh giết. Tốt, vậy ngươi phải đi chết đi. Số 2 thủ hạ quả nhiên không hề nói nhảm, trực tiếp ra tay với Lăng Tiêu. Thứ 9 động thiên cảnh khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, bốn phía cảnh khô lá vụn điên cuồng bay múa, phảng phất nhấc lên một trận mạnh mẽ như vòi rồng. Cỗ khí tức này, nếu như là phổ thông thứ 6 động thiên cảnh võ giả gặp được, tất nhiên đầu tiên khí thế trên liền bị hù đến, tiếp xuống sợ là liền chân đều bước không ra. Có thể Lăng Tiêu lại như cũ đứng ở nơi đó, thậm chí còn thu hồi miếng sắt kiếm, phảng phất không có ý định xuất thủ. Hừ, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mánh khóe đều không làm nên chuyện gì. Người có thể giết chết Trần Hỗn, thực sự rất khiến ta kinh nha, nhưng đối mặt ta, người không có có bất kỳ cơ hội nào. Lăng Tiêu không nói gì, thể nội địa ngục long ấn đã phóng thích. Nội lực vậy mà hoàn toàn chuyển hóa thành màu tím đen địa ngục long hỏa, tại trong thân thể của hắn gào thét, lăn lộn, chỉ là bị hắn áp chế, còn không có bạo phát đi ra. Loại này khí tức kinh khủng, mới thật sự là đáng sợ. Về phần cái kia số 2 thủ hạ thả ra uy áp, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mánh khóe sao, đã bị ngươi nhìn ra, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Tám kiếm, tinh hà bảo, nguyên bản bị thu hồi miếng sắt kiếm đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, sau đó Lăng Tiêu đem kiếm vung vẩy, trực tiếp đâm đi qua. Phảng phất trong phạm vi nhỏ tinh hà nổ tung, sinh ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Số 2 thủ hạ khóe miệng lại giơ lên một vòng cười lạnh. Ngươi chỉ bằng cái này, cũng nghĩ ngăn trở công kích của ta. Ầm ầm, kiếm khí bạo liệt, cùng số 2 thủ hạ song quyền đụng nhau. Số 2 thủ hạ nửa bước đã lui, Lăng Tiêu lại liền lùi mấy bước. Chết, Số 2 thủ hạ tiếp tục tiến công, nhưng lại vẫn rất cẩn thận, bởi vì hắn sợ tên tiểu tử giảo hoạt này còn có hậu chiêu. Cửu kiếm, Hoàn Vũ phá, lui lại trên đường, Lăng Tiêu hai chân giẫm trên mặt đất, bỗng nhiên bạo khởi, nhất kiếm đâm ra. Càng thêm lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, vậy mà so trước đó cường rất nhiều. Số 2 thủ hạ bị cái này một kiếm này đâm rách quyền đầu, lại bị trực tiếp đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra tơ máu. Ha ha ha, không sai không sai, chỉ tiếc đây chính là ngươi toàn bộ thực lực đi. Số 2 thủ hạ cười lớn, chẳng qua ngươi đắc ý có chút quá sớm, vừa mới lão tử chẳng qua chỉ là thăm dò lai lịch của ngươi mà thôi. Ngoá, cái này đều không chết, trốn, Lăng Tiêu xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, chạy đi đâu, số 2 thủ hạ tốc độ càng nhanh, Lăng Nham đang ở liệu thương, thấy cảnh này có chút gấp, tuy nhiên cái kia đan dược hiệu quả cũng không sai lắm, nhưng thời gian quá ngắn, hắn lúc này là không thể nào khôi phục. Chẳng qua gia hỏa này thế mà đứng lên, ngăn tại cái kia số 2 thủ hạ trước người. Ta Lăng Nham đã nói, thì tuyệt đối sẽ không hối hận, hắn cứu ta nhất mệnh, ta liền cầm cả một đời trả lại hắn, Lăng Tiêu, mau trốn. Lăng Nham hét lớn một tiếng, đem khí thức của mình hoàn toàn phóng thích, phía sau hiện ra một ngọn núi hư ảnh. Nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào, theo số 2 thủ hạ thực lực đều cách biệt quá xa. Không ngăn nổi, chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn một ít thời gian. Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Hắn cái này một loạt thao tác, có hai cái mục đích, một cái là vì để số 2 thủ hạ đối với hắn khinh thị, cho là hắn đã đem hết toàn lực, sau đó hắn liền có thể đột nhiên xuất thủ, đem đánh giết. Một cái khác mục đích thì là khảo nghiệm Lăng Nham. Nếu như Lăng Nham đối với hắn thấy chết không cứu, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ vứt bỏ Lăng Nham. Ngược lại, hắn sẽ đem Lăng Nham làm huynh đệ đối đãi. Bây giờ mục đích đã đạt tới, nên kết đây hết thảy. Lăng Nham nhắm mắt lại, chết tại một cao thủ như vậy trong tay, dù sao cũng tốt hơn chết tại Trần Hỗn tên khốn kiếp kia trong tay có quan hệ tốt. Cuồng mãnh khí kình nhào tới trước mặt, hắn thậm chí có thể cảm giác được da của mình tại nhỏ ra máu tươi. Nhưng mà đột nhiên, cỗ này khí kình ầm vang biến mất. Lăng Nham kỳ quái mở to mắt, lại nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Số 2 thủ hạ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Mà Lăng Tiêu làm theo đứng ở trên người hắn, ngọn lửa đen kịt đang ở đốt cháy cái kia đã bị giết chết số 2 thủ hạ thi thể. Thất thần làm gì, không tin trước mắt nhìn thấy sự thật sao? Lăng Tiêu cười hỏi, không, là quá khiếp sợ, thực lực của ngươi, làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Đồng dạng là nhập thế luân hồi võ giả, Lăng Tiêu thực lực này tăng lên cũng không tránh khỏi quá nhanh một số đi, hoàn toàn vượt qua lẽ thường bên ngoài a. Không cần chấn kinh. Vừa mới chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ khảo nghiệm mà thôi, cái viên kia liệu thương đan mặc dù là thật, nhưng phẩm chất không được, cái này mai liệu thương đan ngươi cầm dùng, ngoài ra còn có một cái, bạo khí đan, có thể tại trong vòng nửa canh giờ để bạt ngươi gấp đôi chiến đấu lực. Trần gia những người kia, giao cho ngươi, ta muốn đi tìm Lăng Kiều Kiều. Lăng Tiêu tiện tay ném cho Lăng Nham hai cái đan dược. Có thể tại thời khắc nguy cấp lấy tánh mạng thi người cứu nàng, hắn còn có cái gì không tín nhiệm. Lăng Nham người bạn này, đáng ra kết giao. Nói xong, Lăng Tiêu liền quay người rời đi. Lăng Nham kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu biến mất phương hướng, trong lòng quả thực ngũ vị tạp trần. Nếu như vừa mới lựa chọn của hắn sai, như vậy hiện tại chỉ sợ đã là một cỗ thi thể đi. May mắn hắn thời khắc mấu chốt không có quên chính mình nhập thế luân hồi trước đó nguyên tắc làm người. Hắn nhìn xem Lăng Tiêu cho hai cái đan dược, sau đó cùng một chỗ nuốt vào. Đáng giết ngàn đao Trần gia, lão tử Lăng Nham đã bảo trụ cái mạng này, các ngươi cũng không cần sống. Hắn đường đường nhập thế luân hồi võ giả, ngày xưa cũng là sát phạt tứ phương cường giả, hôm nay thế mà kém chút chết tại một đám tiểu hài tử trong tay, nội tâm có thể thấy được cỡ nào phẫn nộ. Hiện tại có báo thù cơ hội, hắn làm sao lại từ bỏ. Chờ đợi những Trần gia đó con cháu, tất nhiên là máu tanh giết hại. Không nói Lăng Nham, Lăng Tiêu giết số 2 thủ hạ về sau, liền bắt đầu tìm kiếm số 3 thủ hạ. Bởi vì hắn tin tưởng, cái kia số 3 thủ hạ khẳng định cùng với Trần Phi. Ba người này, một cái theo Lâm Đại Nhân, một cái phụ trách bảo hộ Trần Hỗn, một cái khác, khẳng định phụ trách bảo hộ Trần Phi. Chẳng qua Thái Cực Nhãn đi tới chỗ, cũng không nhìn thấy số 3 thủ hạ thân ảnh. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, Lăng Kiều Kiều có thể hay không chạy đi. Nguyên cớ hắn cải biến phương hướng, hướng phía Vũ Hóa Trấn đuổi theo. Ước chừng 7 sau 8 phút, hắn quả nhiên thấy khoảng cách Vũ Hóa Trấn còn có một dặm mà trái phải trên sơn đạo, một trận chiến đấu chính đang trong quá trình tiến hành. Lăng Kiều Kiều chật vật đến bị Trần Phi trêu đùa. Trần Phi rõ ràng có thể giết chết Lăng Kiều Kiều, lại cố ý không giết, chỉ là thỏa thích trêu đùa cùng tra tấn Lăng Kiều Kiều. Hắn muốn để Lăng Kiều Kiều chính miệng đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn. Chương 2135, không chiếm được thì hủy đi. Có lẽ là Lăng Kiều Kiều gần nhất thực lực bạo phát, để Trần Phi phát hiện Lăng Kiều Kiều chỗ tốt đi, vậy mà say mê nữ nhân này. Lại hoặc là Trần Phi trước kia thì đối với Lăng Kiều Kiều ý nghĩ kỳ quái, chỉ tiếc Lăng Kiều Kiều đối với hắn hở hứng. Tóm lại mặc kệ lý do gì, hiện tại Trần Phi đạt được có thể đạt được Lăng Kiều Kiều cơ hội, hắn lại làm sao lại dễ dàng buông tha đây. Chủ nhân, phát hiện Lăng Kiều Kiều cùng Trần Phi, ta nên làm cái gì? Lúc này, thần điền cũng phát tới truyền tin, bởi vì bí pháp chi kiếm bên trong có Lăng Tiêu một tia linh hồn lực, cho nên chỉ cần thần điền muốn nói chuyện với Lăng Tiêu, khoảng cách không phải quá xa, đều có thể. Ngươi lập tức đi tới hỗ trợ, cuốn lấy Trần Phi, đừng để hắn tiếp tục tra tấn Kiều Kiều là được, ta trước tiên đem cái kia số 3 thủ hạ giải quyết. Lăng Tiêu phát hiện số 3 thủ hạ ngay tại khoảng cách Trần Phi không đến 200 mét chỗ trốn lấy xem kịch vui. Thậm chí còn một bên nhìn, một bên đập lấy hạt dưa. Hắn dự định trước tiên đem ra hỏa này giải quyết, nếu không một lần đối mặt hai cái thứ 9 động thiên cảnh võ giả, liền xem như hắn, cũng là có chút không chịu nổi. Biết.